36 đảo chủ đã chủ động tìm đến ta, muốn dựa vào Giang Nam đảo. Nếu ai vô cớ động đến họ, người đó chính là địch của Giang Nam đảo. Ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn, đây là lẽ phải. Trận chiến này không cần các vị lão cà cùng Liễu Túc đại nhân nhúng tay, chỉ cần các người bảo đảm Tây Hải Long cung không can thiệp vào, ta sẽ vô cùng cảm kích. Sẽ dám tiêu diệt Thập Bát Thái Tử phủ, tạo nên một trận cuồng phong long trời lở đất. Cát Đồng Húc nói. Đồng Húc, đại ca, Nguyên Huyền và Liễu Linh đứng dậy, nghiêm bị Khuê Túc và Liễu Túc giữ lại. Nguyên Huyền đại ca, Liễu Linh, tâm ý của các ngươi ta đã nhận, nhưng các ngươi yên tâm, Thập Bát Thái Tử phủ còn không có tư cách khiêu khích Giang Nam đạo. Cát Đồng Húc nói, giọng nói kiên quyết. Đến cầu sau, hắn thẳng tắp lưng, bước ra khỏi đại điện, vươn mình đứng trên tam đài phòng, quát lớn. Thập Bát Thái Tử phủ xâm phạm 36 đảo của Giang Nam đảo, chính là xâm chiếm Giang Nam đảo, hãy dông chống chống trận, khởi binh một trận chiến. Đồng, đồng, tiếng chống trận vang như sấm, rội khắp bốn phương. Từ đông nam tây bắc, Cự Thành và Tam Đài Phong chủ thành, sát khí ngập trời, dâm cao như sóng, khởi binh một trận chiến, khởi binh một trận chiến, khởi binh một trận chiến, khởi binh một trận chiến. Mỗi đội binh mã đều đồng thanh hô vang, bao trùm trời đất, mặc dù số lượng binh mã không nhiều, nhìn các tướng lĩnh đều là đạo tiên hoặc nửa đạo tiên, sức chiến đấu vượt xa người thường. Các đạo tiên và nửa đạo tiên đồng loạt phóng thích khí tức khủng khiếp, khuấy động lực lượng đại đạo của thiên địa, khiến cả không gian xung quanh biến hóa kỳ diệu. Trời ơi, 28 vị đạo tiên, 21 vị nửa đạo tiên, 21 vị nửa đạo tiên. Các trưởng giáo dưới trướng lại có nhiều đạo tiên và nửa đạo tiên như vậy. Ngay khi đại điện mở ra, chúng tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều chấn động. 36 đảo đảo chủ thì càng kích động, từng người lao lên hô lớn, 36 đảo nguyện sống chết cùng Giang Nam đảo, thêm một vị đạo tiên, hai vị nửa đạo tiên và hơn 30 vị đỉnh tiên chân tiên nữa. Đừng quên, các trưởng giáo còn có 6 vị phu nhân, thực lực không kém, và còn có một đội cổ tiên đại quân. Cả đám người đều bị kinh ngạc, ánh mắt dồn về phía Cát Đồng Húc, người đang đứng vững trên không trung, thân thể nọ mễ, tất cả đều lộ rõ vẻ kính sợ. Với một lực lượng mạnh mẽ như vậy, dù Giang Nam đảo có những nhân mã khác, nhưng số lượng không nhiều, thực lực của Giang Nam đảo giờ đây đã ngang tầm các thế lực mạnh nhất. Dĩ nhiên bọn họ không biết rằng Cát Đồng Húc còn giấu thêm 12 vị đạo tiên trong động thiên thế giới, và cũng không hay biết Cát Đồng Húc vừa mới vượt qua thiên kiếp tại hoang khư vực, thực lực của ông giờ đây đã mạnh hơn gấp nhiều lần so với trận chiến trước tại Thiên Liệt Sơn. Nếu không, bọn họ có lẽ đã không thận trọng như vậy, mà sẽ nghĩ rằng thực lực của Giang Nam đảo hiện nay đã ngang với Khuê Túc Bộ, giúp đỡ 36 đảo bảo vệ tất cả tiên nhân, kẻ nào phản đối giết không tha. Cát Đồng Húc quát lớn, bước một bước lên không, đạp lên biển lớn. Khi Cát Đồng Húc hô to, tướng sĩ trấn giữ bốn đại hải thành đã sớm nhận lệnh từ đạo tiên, dẫn quân xuất phát hướng về các hải vực bốn phương. 36 đảo tiên nhân thực lực phần lớn rất yếu, vì thế Thập Bát Thái Tử phủ cũng không cử nhiều binh mã mạnh mẽ để truy sát, chỉ có một vị đạo tiên lãnh đạo quân đội như đuổi dê hay mèo bắt chuột ở phía sau đuổi giết những tiên nhân của 36 đảo. Ha ha, mau chạy đi, Giang Nam đảo ngay trước mắt. Đảo chủ của các ngươi chẳng phải đã mang theo các ngươi đầu nhập Giang Nam đảo rồi sao? Để người Giang Nam đảo đến cứu các ngươi đi. Các ngươi thật là những kẻ ngu xuẩn. Thái tử phủ đã đưa các ngươi lên đảo để thu phí bảo hộ, đó là nâng đỡ các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết trân trọng, mang Giang Nam đảo ra dọa chúng ta. Ai cho các ngươi lá gan phản bội thái tử phủ? Một người khoác bộ áo giáp lóng lánh kim quang, thân hình như ngư tướng, vừa mắng vừa giơ tay chém xuống, một tên chân tiên bị hàn chặn lại, ngay lập tức bị chém chết. Lần này cơ hội trốn thoát từ đảo chủ yếu là các chân tiên và tiên anh hậu kỳ, những người còn lại bị trấn áp trên đảo, không có khả năng phản kháng. Chính các ngươi là những kẻ khinh người quá đáng. Mới vừa rồi chúng ta đã nộp lên một lượng lớn thiên tài địa bảo, vậy mà các ngươi lại đến thu phí bảo hộ, chúng ta chẳng còn gì để nộp nữa. Các ngươi một đám lòng tham không đáy, ác ôn, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Một vị chân tiên thấy biển rộng mênh mông, dù có chạy trốn đến Giang Nam đảo, Giang Nam đảo há lại vì các ngươi mà đối nghịch với Thập Bát Thái Tử phủ sao? Kết quả cũng chỉ có một con đường chết, hắn dứt khoát nói ra, lớn tiếng la mắng, ha ha ha, chúng ta chết thế nào thì chưa biết, nhưng các ngươi nhất định sẽ chết trước. Vị ngư tướng kia cười lớn, thúc giục sóng biển cuồn cuộn đuổi kịp vị chân tiên. Một đạo tiên khí hóa thành một bàn tay lớn cầm đại đao, vung lên chém thẳng vào đầu vị chân tiên. Sai, người chết trước chính là ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, một thanh đại hoành đao bất ngờ từ phương trời xa vọt tới. Đại hoành đao càng lúc càng lớn, lưỡi đao chói mắt, ánh nắng trên biển cũng trở nên mờ nhạt, không còn chiếu rọi. Khi thế đao ý và sát khí từ trên đao tỏa ra, khiến sóng biển cả vùng hải vực đều lập tức lặng im. Đạp hải đại tướng quân cứu ta! Vị ngư tướng lập tức cảm thấy như rơi xuống hầm băng, sợ hãi kêu lên. Bản tôn chính là Thập Bát Thái Tử dưới trướng Đạp Hải đại tướng, kẻ nào dám quản việc của thập bát thái tử phủ. Ngư tướng trong tiếng hét chói tai, một cây trường thương bay đến như một viên sao băng, ám sát về phía Đại Hoành Đào. Thấy trường thương lao tới, ngư tướng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, tưởng rằng lần này nhất định sẽ được cứu. Kết quả, thanh Đại Hoành Đao đột nhiên bộc phát một đoàn tia sáng màu vàng. Tia sáng này hóa thành một ngọn núi lớn hư ảnh, rơi vào trước trường thương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trường thương vung mạnh đâm thẳng vào cự sơn hư ảnh, khiến nó nổ tung thành mảnh vụn, hóa thành một dòng năng lượng tản ra. Tuy nhiên, trường thương đã kịp ngăn cản cự sơn, nhưng vẫn chậm một bước, Đại Hoành Đao tiếp tục rơi xuống, chém vỡ ngư tướng, khiến hắn bị chia đôi. Sau khi chém chết ngư tướng, lưỡi đao lập tức xoay chuyển, vung mạnh hướng trường thương. Ta chính là Giang Nam Đạo đạo chủ, Kiến Đan giáo giáo chủ Cách Trường, giáo đệ tử Từ Lũy. Các ngươi, thập bát thái tử phụ, dám xâm phạm vào các hòn đảo phụ thuộc Giang Nam Đạo, lại còn giết chóc. Lưỡi đao vung về phía trường thương, một nam tử có khuôn mặt sắc bén như dao, ánh mắt sắc lạnh hiện ra ở chân trời. Bên cạnh hắn là một nữ tử đứng hiên ngang, và sau lưng họ là mấy vạn đại quân, chính là Từ Lũy và Phong Thanh Vũ. Mặc dù hai người bọn họ có chức quan, nhưng không cao như tinh chủ, song vì thân là đệ tử Thiên Đan giáo, sư môn gặp nạn, nên việc xuất thủ là hoàn toàn hợp lý. Các ngươi Giang Nam Đảo dám can thiệp vào chuyện của thập bát thái tử phủ, quả thực là tự tìm đường chết. Đạp Hải tướng quân nghe vậy, trong lòng vừa giận vừa vui mừng lẫn lộn. Giận dữ, Giang Nam Đảo quả thực có dũng khí can dự vào sự việc của thập bát thái tử phủ. Nay khi ra tay, họ đã giết một vị đại tướng dưới quyền hắn. Niềm vui của thập bát thái tử phủ là khi Giang Nam Đảo đã dám can thiệp, họ có thể chính thức lấy lý do để tiến đánh Giang Nam Đảo, đưa Giang Nam Đảo vào tầm kiểm soát. Muốn chết chính là các ngươi. Từ Lý quát lớn, một cước đạp mạnh lên không trung, chỉ trong nháy mắt hắn đã lao tới gần hơn nghìn dặm. Biển cả rộng lớn bỗng chốc trở nên như nhỏ bé. Khi khoảng cách giúp ngắn lại, một thanh Đại Hoành Đao liền được rút ra, uy lực tăng mạnh trong chốc lát. Ha ha, thật là cuồng vọng, các ngươi Giang Nam Đảo dám đối nghịch với ta thập bát thái tử phụ sao? Trong đại quân, ngàn trượng sóng lớn cuốn lên, nháy mắt dâng trào đánh vào gần Từ Lý. Đầu sóng phía trên, ngạo nghễ đứng thẳng một người khoác áo giáp kim sắc, dáng người khôi ngô, toàn thân tỏa ra uy nghiêm của Long tộc. Người này chính là Đạp Hải đại tướng dưới trướng thập bát thái tử, là một hải lý ngư đã phản tổ thành rồng, tu thành đạo tiên. Tiếng cuồng tiếu vang lên, kim thương gào thét xuyên qua không gian, như một con kim long bay vút lên trên không, khí thế mạnh mẽ không thể tả nổi. Cuồng vọng chính là các ngươi, Từ Lý hét lớn một tiếng, Đại Hoành Đao như rồng, khí thế hùng hồn chém mạnh vào kim thương. Cung cung cung, tiếng giao kích vang dội trên bầu trời biển rộng. Kim thương như dòng bay, hoành đao như núi lớn, từng đao đều như dẫm lên lưng rồng, gây ra vô số chấn động. Kim thương bị ép lùi, chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản công, trong khi người cầm đao rõ ràng mới chỉ có nửa đạo tiên cảnh giới, còn người cầm thương lại đã là đạo tiên. Các trưởng giáo đệ tử tuy vẫn chỉ là nửa đạo tiên, nhưng lại lợi hại đến thế, khiến Đạp Hải đại tướng quân liên tục bại lui. Nếu hắn đột phá thành đạo tiên, sức mạnh sẽ ra sao? Các tiên nhân trên không trung tham gia khai đảo đại điển, trông thấy cảnh đại chiến bên ngoài hải vực, thấy Từ Lũy liên tục ép Đạp Hải đại tướng quân lùi bước, họ không khỏi chấn động, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một người hai tôn nửa đạo tiên, công thủ đều là thượng phẩm hình thức ban đầu đạo trùng, kẻ này một khi trở thành đạo tiên, thực lực sẽ lập tức vươn lên đạt thượng phẩm đạo thụ đạo tiên. Liễu Túc ánh mắt sắc bén hơn hẳn các tiên nhân khác, thấy cảnh này không khỏi thán phục mà nói. Thanh Hãn Thiên không lên tiếng, chỉ nghiêm nghị liếc nhìn Phong Hồng bên cạnh. Phong gia đã có một nữ tu thành bất tử đại đạo hình thức ban đầu đạo chủng, nay lại thêm Từ Lũy, một con rể như vậy, một khi hai người đều trưởng thành, thì trong 18 chi nhánh gia tộc của Thanh Loan tộc, còn có nhà nào có thể vượt qua Phong gia? Không, tiếng vàng chấn động không gian, Đại Hoành Đao trùng điệp rơi xuống, tạo thành một chỗ hổng lớn trên kim thương, suýt nữa rơi xuống biển rộng. Phốc, mặc dù đao không trực tiếp chém vào người Đạp Hải tướng quân, nhưng lực đao mạnh mẽ bá đạo vẫn theo thân thương xuyên thấu vào cơ thể, khiến cho Đạp Hải tướng quân cảm thấy kinh mạch trong người băng liệt, khí huyết sôi trào, tim nguyên đạo lực chấn động, một ngụm máu tươi không kiềm chế được mà phun ra. Đúng là ngươi, Từ Lũy, hôm nay ngươi dám làm bị thương bản tướng quân, thập bát thái tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Đạp Hải đại tướng quân thấy không thể giết được Từ Lũy, cuối cùng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Kim thương trong tay bỗng nhiên múa lên, biến thành vô số bóng thương như những tia chớp, mỗi một đầu kim long vũ bão cuồng loạn chặn lại Đại Hoành Đao đang vung xuống. Lệnh kỳ đã được phất lên, cuốn theo sóng lớn dâng cao, chuẩn bị mang theo binh lính rút vào biển rộng giết người của Giang Nam Đảo, lại còn muốn chạy trốn sao? Một giọng nói băng lãnh đột ngột vang lên, một chỉ khổng lồ của thanh điểu vươn lên từ không trung, hư ảnh khổng lồ lan tỏa khắp trời, một cự trảo đen kịt từ trong hư ảnh thanh điểu nhô ra, nhắm thẳng vào đầu Đạp Hải đại tướng quân mà lao xuống. Cự trảo đen kịt vừa rơi xuống, lập tức vô tận lực lượng tử vong từ trên trời rọi xuống, bốn phía trở nên tối đen như mực, cả biển rộng cũng chìm vào bóng tối. Sóng lớn mãnh liệt của biển cũng ngay lập tức biến thành một vùng nước đọng, không có lấy một tia gợn sóng. Lực lượng tử vong vô hình như những xúc tu vô tận xuyên thấu vào cơ thể của Đạp Hải đại tướng quân và các binh lính xung quanh, không chỉ ăn mòn sinh cơ của họ mà còn hấp thụ sinh lực của họ. Bất tử đại đạo, sinh cơ bất tử vốn dĩ là để nuôi dưỡng chính mình, còn vô tận lực lượng tử vong lại được dành cho kẻ thù. Trong chốc lát, hàng trăm, hàng ngàn binh lính biến thành từng bộ xương khô, trôi nổi trên biển, khiến cho cảnh biển vốn yên tĩnh càng thêm âm u, quái dị. Đây là lực lượng tử vong của bất tử đại đạo. Ngươi là người của Thanh Loan tộc, ngươi dám nhúng tay vào chuyện giữa Thập Bát Thái Tử Phụ và Giang Nam đạo sao? Đạp Hải đại tướng quân vừa sợ vừa giận nói: Từ Lũy là phu quân của ta, các trưởng giáo là sư phụ của ta, các ngươi dám xâm chiếm Giang Nam đạo, chẳng lẽ ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Vòng Thành Vũ nghiêm nghị nói, tay cầm cự trảo đen kịt không ngừng ép xuống. Một luồng sinh khí cuồn cuộn từ Đạp Hải đại tướng quân tuôn trào ra, chui vào cự trảo đen kịt, khiến cho cự trảo càng trở nên khổng lồ và đặc lại, tỏa ra khí tức tử vong khủng khiếp. Sinh và tử hòa quyện với nhau, sinh khí của Đạp Hải đại tướng quân không ngừng mạnh lên, trong khi Phong Thanh Vũ tiếp tục thi triển cự trảo tử vong. Đúng là bất tử đại đạo, quả nhiên không hổ là một trong những đại đạo thượng phẩm đứng đầu cửu thiên giới. Thanh Lan tộc thật là có phúc, tiếc là Kim Kỳ Lân tộc chúng ta lại không có vận khí như vậy. Kim Hạo thấy Phong Thanh Vũ ra tay, lập tức biến khu vực biển xung quanh thành một vùng tử vong chi hải. Đạp Hải đại tướng quân và những người khác trong chốc lát không thể nào thoát khỏi, không khỏi cảm thán. Mặc dù Kim Kỳ Lân tộc và Thanh Loan tộc đều có nguồn gốc từ thời đại viễn cổ, nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai tộc lại xa đến thế, và khi Phong Thanh Vũ cùng Từ Lũy trưởng thành, khoảng cách này chắc chắn sẽ càng lớn hơn. Cuồng Kim Hạo thở dài trong lòng. Ngay lúc đó, Đại Hoành Đào vùng lên, chém xuống như khai thiên tịch địa, một đao chém bay kim thương đang yếu đi thành hai đoạn. Đạp Hải đại tướng quân hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân sinh cơ hoàn toàn mất kiểm soát, như con sóng vỡ đầy dâng trào, không ngừng lao xuống vực sâu của cái chết. Hô, Đại Hoành Đao một nhát chém đứt kim thương, lập tức lại vung lên, bổ về phía Đạp Hải đại tướng quân, quyết tâm chém chết hẳn. Dạ Xoa yêu vương cứu ta. Đạp Hải đại tướng quân thấy Đại Hoành Đao bổ xuống, toàn thân sinh cơ càng lúc càng suy yếu, cuối cùng hoảng sợ đến cực điểm, một bên không màng đến thân phận lớn tiếng kêu gọi, một bên điều động đạo chủng hóa thành một con hải lý ngư kim sắc. Hải lý ngư gầm lên, nếp lên sóng lớn mạn trượng, vô vàn nguồn lực biển cả tụ hội từ bốn phương tám hướng, khiến cho sóng lớn này ngưng tụ, nặng nề, thậm chí cứng lại, đóng băng thành một khối. Đại Hoành Đao bổ xuống, đã đóng băng sóng lớn, ngay lập tức bị nứt toác, rồi lại vang lên một tiếng nổ lớn, máu tươi lại phun trào từ miệng Đạp Hải đại tướng quân, đạo chủng trên người hắn cũng xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng Đạp Hải đại tướng quân lúc này không còn tâm trí để lo nghĩ đến những vết nứt đó, lại tiếp tục điều động đạo chủng hóa thành hải lý ngư kim sắc, tạo ra sóng lớn muốn ngăn cản đao kiếm. Oanh oanh oanh, Đại Hoành Đao lại bổ xuống, băng sơn một lần nữa vỡ ra. Lần này Đại Hoành Đao chỉ dừng lại trong không trung một chút, rồi lại lập tức bổ xuống lần nữa. Đạp Hải đại tướng quân lúc này đã bị thương nặng, chưa kịp dùng đạo chủng lực lượng tạo ra băng sơn để ngăn cản, thế Đại Hoành Đao chém xuống, hắn quả thật bị dọa đến mức suýt nữa hồn phi phách tán. Cho bản vương cút đi. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ vang lên giữa biển cả, cuồng phong gào thét, sóng biển dữ dội. Phong Thanh Vũ đã tạo ra khu vực biển chết, lập tức tan rã sụp đổ. Một ba kích xiên phá sóng lao ra, như ba tòa cự phong vươn lên, vung tới chặn đòn Đại Hoành Đao. Không gian nơi đây, ba kích xiên mạnh mẽ lao tới khiến mặt đất rung chuyển, từng vết nứt xuất hiện khắp nơi. Dạ Xoa yêu vương, Khuê Túc cùng các đại nhân vật thấy vậy, ánh mắt có chút co rụt lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Dạ Xoa yêu vương, những người còn lại tham gia đại điển chúng tiên, từng người một đều lộ rõ vẻ kinh hãi, ánh mắt toát lên sự sợ sệt. Bởi vì Dạ Xoa yêu vương, trước khi Thập Bát Thái Tử mở rộng thế lực đến vùng biển này, đã là một trong những vị vương giả của đáy biển, thực lực không thua gì Ba Diễn, là một đạo tiên cấp trung phẩm, tương đương với đạo thụ. Hắn cũng là một trong bốn mãnh tướng của Thập Bát Thái Tử phủ. Biến đi, chính là người. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con đại ưng rực lửa kim sắc bay lượn trên bầu trời, ngọn lửa bao quanh cánh và móng vuốt của nó lao nhanh xuống như một tia chớp, tấn công với ba kích xiên. Con đại ưng này không phải ai khác, chính là Kim Liệt, pháp bảo của Cát Đông Húc. Kim Liệt là một trong những mãnh tướng đầu tiên dưới trướng Cát Đông Húc đã tu luyện hỏa diễm đại đạo. Sau khi dùng Hỗn Độn Hỏa Đan, thực lực của hắn so với trận chiến ở Thiên Liệt Sơn năm nào đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, chỉ còn cách đạo thụ trưởng thành một bước nữa mà thôi. Ken, cự trảo hung hăng rơi xuống và vào ba kích xiên phía trên, đống lửa bắn ra tứ tung. Tiếp đó, con hỏa diễm cự ưng biến thành một kim diễm ưng trào về phía sau rồi bay ngược lại. Ba kích xiên dù không bị bay ngược, nhưng cũng rung động không ngừng trong không trung, Rõ ràng dù Kim Liệt đã tiến bộ thần tốc và hung mãnh, nhưng vẫn kém một chút so với Dạ Xoa Yêu Vương, người đã thành danh từ lâu. Mặc dù vậy, những người quan chiến không khỏi thốt lên trong kinh ngạc. Thật không ngờ các trưởng giáo dưới trướng có người như Kim Liệt, thực lực dường như có thể đối đầu với Dạ Xoa Yêu Vương. Ha, đi chết đi. Lúc Bà Kích Xiên bị Kim Diễm Mừng Trảo ngăn cản trong không trung, Từ Lý Đại Hoành đao vung lên bổ xuống mà chém giết. Á, Đạp Hải đại tướng quân vốn tưởng có thể thoát nạn, nhưng một tiếng hét thảm vang lên, ngay tại chỗ bị một đao chém làm đôi, máu tươi phun lên tận trời, rơi xuống biển rộng, không biết đã làm bao nhiêu sinh linh dưới đáy biển bị cuốn đi. Thiên địa hoàn toàn lặng im, những người quan chiến chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không ai ngờ rằng đệ tử của các trường giáo lại hung ác tàn nhẫn đến vậy. Mới chỉ bắt đầu đại chiến, hắn đã dám chém giết Đạp Hải đại tướng quân của Thập Bát Thái Tử phủ ngay trước mặt mọi người. Ngươi dám giết Đạp Hải đại tướng quân, ngươi phải chết, còn những người khác cũng phải chết. Từ xa, sóng lớn bao phủ cả đại dương, đội quân hùng hậu xuất hiện trên mặt biển, cuồn cuộn như một đám mây đen dày đặc. Đại quân mênh mông, vô cùng đông đảo, với hàng trăm vạn, thậm chí là hơn chục triệu quân lính. Ở phía trước quân đội, có một nam tử cường tráng ngạo nghễ đứng trên chiếc chiến xa kéo bởi hồ giao, phía sau hắn là một thân ảnh to lớn do tiên nguyên pháp lực ngưng tụ, lộ rõ trên bầu trời, tỏa ra khí tức vô cùng đáng sợ. Ba Kích Xin được giữ chặt trong tay thân ảnh to lớn này, chỉ vào nhóm Từ Lỵ ở phía xa. Dạ Xoa Yêu Vương quan chiến từ phía bên dưới, nhìn thấy thân ảnh khổng lồ xuất hiện trên đại dương, không ít người lộ vẻ sợ hãi. Chiến xa của Dạ Xoa Yêu Vương được bảo vệ bởi 6 chiếc chiến xa xếp thành một hàng, mỗi chiếc chiến xa đều có một vị đạo tiên. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều chỉ là đạo chủng đạo tiên, so với Dạ Xoa Yêu Vương còn kém xa. Nhưng khi xuất hiện 6 vị đạo tiên cùng với Dạ Xoa Yêu Vương và hàng chục triệu đại quân, lực lượng này đủ để vượt qua Tứ Linh Cung một bước, thậm chí thực lực hơi yếu một chút so với những đội quân tinh nhuệ khác. Lại có đến chục triệu binh mã, 6 vị đạo tiên, quan chiến chúng tiên từ Dạ Xoa Yêu Vương chuyển ánh mắt đến những người khác, không khỏi hít vào một hơi lạnh. Khi quân đội đông đảo của Dạ Xoa Yêu Vương xuất hiện, các mặt còn lại cũng lần lượt lộ diện, quân đội của Thập Bát Thái Tử phủ cũng đã kéo đến. Vì trong khi Tử Lý cùng đám người giao chiến với Đạp Hải đại tướng quân ở phía đông hải vực, thì tại các khu vực phía tây, phía nam và phía bắc hải vực, các Đông Húc và đệ tử của hắn cùng với tinh chủ Thập Bát Thái Tử phủ đang truy sát 36 đạo tiên nhân. Tuy nhiên, ngoài Tử Lý, người đã trấn áp một vị đạo tiên, những nơi khác đều không có thu hoạch được đạo tiên, nhưng dưới áp lực không kịp phản ứng, đám tiên nhân bị đánh đến chạy tán loạn. Điều này khiến cho quân đội mai phục của Thập Bát Thái Tử phủ ở đáy biển không thể không liên minh với Dạ Xoa Yêu Vương, đồng thời hiện thân đối đầu. Quân Tây Lộ của Thập Bát Thái Tử phủ do đại tướng Xà Cơ chỉ huy, người có mối quan hệ mật thiết với Ba Diễn, trong đội quân của nàng có 8 vị đạo tiên đại tướng. Quân Nam Lộ là do Giao Sát, mãnh tướng thứ nhất dưới trướng Thập Bát Thái Tử chỉ huy, hắn có thực lực vượt trội so với Dạ Xoa Yêu Vương và có 8 vị đạo tiên đại tướng. Quân Bắc Lộ lại do Nào Thận, lão long của Tây Hải Long Cung dẫn dắt, cùng với 7 vị đạo tiên đại tướng và hàng triệu đại quân. Trời ạ, 31 vị đạo tiên, 40 triệu đại quân tinh nhuệ, nếu hiện giờ không có Ba Diện trấn thủ Giang Nam đảo, chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị diệt sạch. Nhìn thấy đại quân thủy tộc từ đáy biển lướt sóng tiến lên, sát khí mịt mù, chỉ có Khuê Túc và một số ít người còn giữ được bình tĩnh, trong khi phần lớn những tiên nhân tham chiến đều kinh hoàng, ánh mắt đầy sợ hãi. 31 vị đạo tiên, 40 triệu đại quân tinh nhuệ, các ngươi vẫn còn quá coi thường Thập Bát Thái Tử phủ. Đừng quên là Thập Bát Thái Tử và những binh mã trực tiếp lệ thuộc vào trung quân của hắn còn chưa xuất hiện đâu. Có người lên tiếng. Không sai, một khi Thập Bát Thái Tử cùng các binh mã trực tiếp lệ thuộc vào trung quân của hắn xuất hiện, số lượng đạo tiên chắc chắn sẽ vượt qua 40 vị, và đại quân thì ít nhất phải tăng gấp đôi nữa. Trời ạ, Thập Bát Thái Tử phủ quả thật mạnh mẽ đến vậy sao? Một người khác đáp. Thực ra điều này không có gì lạ, Tây Hải rộng lớn như thế, Tây Hải Long Cung lại là chủ của Tây Hải, binh tướng đương nhiên đông đảo. Thập Bát Thái Tử là con của Long Vương, dù thực lực không bằng túc chủ, nhưng binh mã dưới trướng hắn làm sao lại có thể kém được. Chính vì thế Thập Bát Thái Tử mới dám mở đại điển khai đảo, mang theo 36 đảo để khai chiến. Chỉ tiếc là Thập Bát Thái Tử có lẽ đã tính toán rất kỹ, nhưng e rằng hắn không hề nghĩ đến một điều. Mặc dù quân đội Giang Nam đảo không nhiều, nhưng lại có gần 30 vị đạo tiên và gần 30 vị nửa đạo tiên. Thực lực tổng hợp của họ dù không mạnh bằng Thập Bát Thái Tử phủ, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà bọn họ muốn đánh bại là có thể đánh bại. Nếu trận chiến này thực sự bùng nổ, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng. Cho dù Thập Bát Thái Tử phủ thắng, thì cũng chắc chắn sẽ tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí. Khi 4 đại quân của Thập Bát Thái Tử phủ xuất hiện, quan chiến chúng tiên không khỏi xôn xao. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, đa số mọi người vẫn cho rằng nếu đại chiến thực sự xảy ra, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn sẽ là Thập Bát Thái Tử phủ. bởi vì binh tướng của thập bát thái tử phụ thực sự rất đông đảo, bốn đại quân đều xuất động. Quả nhiên là thập bát thái tử đang nhằm vào Giang Nam đảo. Huê Túc sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nếu không phải vì phải cân nhắc đến thân phận của mình, Huê Túc đã rút đao mà xông vào rồi. Huê Túc đại ca, mạng sống của ta là Cát Đông Húc trò. Thực tế, ta có thể đứng vững ở Thiên Sở vực cho đến nay cũng là nhờ Cát Đông Húc. Giờ đây, khi thấy thập bát thái tử phụ áp sát, ta lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thực sự, ta không thể phụ ân tình của Đông Húc. Dù trận chiến này kết quả thế nào, sau khi chiến sự kết thúc, ta cũng sẽ từ chức tinh chủ. Nguyên Huyền cũng sắc mặt tái nhợt, nói. Một cỗ kiếm ý khổng lồ từ người hắn tỏa ra, khiến không gian trên đầu hắn bị quấy nhiễu, hỗn loạn không chịu nổi. Cũng tốt, Huê Túc nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ đắng chát, chỉ biết gật đầu. Nguyên Huyền, một vị tinh chủ, với thực lực cá nhân không thua gì Kim Hạo hay Liễu Túc, quyết định từ chức, khiến Huê Túc trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng hắn không thể từ chối. Túc chủ đại nhân, ta. Liễu Linh thấy vậy, trong mắt hiện lên sắc thái kiên quyết. Ngươi không cần nói gì thêm, ngươi và Nguyên Huyền đạo hữu không giống nhau. Trong người ngươi mang huyết mạch của Chu Tước tộc, dù có từ chức, kẻ khác cũng có thể lấy huyết mạch của ngươi làm cớ để công kích. Hơn nữa, thương tại vực năm gần đây loạn lạc không ngừng, Liễu Ốc bị giáng chức, Liễu Hoàng đã tạ thế, Liễu Tinh cùng bảy bộ Liễu Hoàng gia đều không thể rời khỏi ngươi để chấn giữ. Liễu Túc mắt lời, khẽ nói, sắc mặt Liễu Linh thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ thở dài yếu ớt. Nàng hiểu rằng, ngoài lý do Liễu Túc vừa nói, trong khu vực Liễu Hoàng gia còn có chi nhánh của Thiên Đan giáo, nơi này có tầm quan trọng cực lớn, không thể để xảy ra bất kỳ tổn thất gì, Cát Đông Húc chắc chắn sẽ không cho phép điều đó. Dù Liễu Túc không biết điều này, Liễu Linh thì rõ như ban ngày, người cũng đừng thở dài. Nói cho cùng, thực lực mới là yếu tố quan trọng nhất. Ngươi bây giờ mới chỉ hơn 300 tuổi, dù đã là nhất tinh chi chủ, đạo chủng của ngươi còn thiếu một bước nữa là sẽ phát triển thành đạo thụ. Giống như ngươi là hậu duệ của huyết mạch bậc cao, không chỉ có ta ở Liễu Túc bộ sẽ trọng điểm bồi dưỡng, mà còn có rất nhiều tài nguyên sẽ được dành cho ngươi. Thậm chí, tổ tiên của ngươi sớm muộn cũng sẽ triệu tập ngươi đến, tự mình chỉ điểm và bồi dưỡng ngươi, coi ngươi như con cái trong gia đình. Chính vì vậy, chỉ có ở lại Liễu Túc bộ, ngươi mới có thể trưởng thành nhanh chóng, mà thực lực của ngươi sẽ đột phá nhanh hơn. Một khi ngươi có thực lực thực sự cường đại, cho dù ngươi không trực tiếp ra tay, thực ra ngươi đã giúp đỡ Đồng Húc rất nhiều. Đến như ngươi hiện tại, thực lực tuy mạnh, nhưng so với Đồng Húc lúc này, ngươi chỉ là một phần rất nhỏ, thiếu ngươi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Liễu Túc thấy Liễu Linh thở dài, vẻ mặt có chút chán nản, bèn suy nghĩ một lúc rồi khuyên nhủ. Liễu Linh nghe vậy, không khỏi nghĩ tới Độn Hỏa Đại Ma Vương trong Động Thiên Thế Giới. Thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào, đều bị các đại ca trấn áp, năng so với hắn quả thực chênh lệch quá xa, dù có gỡ chức cũng không thể giúp được bao nhiêu. Không sai, thực lực của ta hiện giờ vẫn còn quá yếu, ta nhất định phải mạnh lên. Liễu Linh nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Chúng tiên vì bốn đạo quân của thập bát thái tử phủ xuất hiện mà vô cùng kinh ngạc, mỗi người đều có những lời bàn tán khác nhau. Khi Nguyên Huyền và Liễu Linh đề cập đến việc cỡ chức, ở xa ngoài biển rộng có một tấm màn nước khổng lồ bao phủ một vùng đáy biển rộng lớn. Trong màn nước ấy là một chuỗi các quân danh nối tiếp nhau, kéo dài vô tận, mênh mông không bờ bến. Tại quân danh trung tâm, tọa lạc một tòa cung điện huy hoàng mang tên Thủy Tinh Cung. Trước điện, một cây đại kỳ vươn cao, trên lá cờ thêu hình một con cự long dương nanh múa vuốt. Đây chính là hành dinh của thập bát thái tử. Trong Thủy Tinh Cung, thập bát thái tử mặc long bào, đứng trước một tấm gương lớn. Trên mặt gương là hình ảnh biển cả bao la. Qua tấm gương, có thể nhìn thấy bốn đại quân đang phô trương, đông đảo đến mức che khuất cả bầu trời, bao vây lấy Giang Nam đảo, coi đây làm trung tâm của hải vực. Trên mặt biển, thi thể trôi dạt theo sóng, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Trong đó có một thi thể đặc biệt rõ rệt, đó là một con cá chết khổng lồ có màu vàng kim, vảy cá lớn đến mức như mây trời bồng bềnh. Thập bát thái tử sắc mặt âm trầm, khó coi vô cùng, một cỗ khí tức uy nghiêm lạnh lẽo phát ra từ người hắn bao phủ toàn bộ Thủy Tinh Cung, khiến cho những người đứng bên cạnh đều không dám thở mạnh, sợ làm động tĩnh. Ta thật sự coi thường Cát Đông Húc, hắn không chỉ gan to bằng trời, dám giết đại tướng đạo tiên dưới trướng của bản thái tử, mà còn làm cho bốn đường đại quân phải tập hợp một chỗ. Thập bát thái tử tức giận, nhưng như vậy cũng tốt, lần này ta sẽ đạp nát Giang Nam đảo, xem còn ai dám nói xấu ta nữa. Hắn liếc mắt nhìn ra ngoài màn nước, rồi quay người lại, giọng lạnh lùng ra lệnh, phân phó vây công Giang Nam đảo, ai dám phản kháng chém giết không tha, một tên cũng không để lại. Rõ. Một nam tử khom lưng cộng theo một cái oan ức như xác chết, trên môi lởm chởm hai chòm râu dài, cung kính lĩnh mệnh rồi rời đi. Nam tử này chính là quy thừa tướng của thập bát thái tử phủ. Mỗi một phủ thái tử tại Tây Hải Long Cung đều có một vị quy thừa tướng để hỗ trợ, và Tây Hải Long Cung còn có một vị quy vương thừa tướng. Dù bề ngoài họ luôn khom lưng tỏ vẻ sợ hãi trước lòng vương, rất khiêm nhường, nhưng thực tế quyền lực của họ rất lớn và thực lực cường đại, là những người thân tín nhất của Long Vương. Quy thừa tướng rời khỏi Thủy Tinh Cung, chẳng mấy chốc một đại kỳ không gió đã phất phới bay cao bên ngoài điện, bay lên như sống lại. Khi cờ xí múa, trên đó hiện lên một cự long giống như sống dậy, từ trên thân long phát ra tiếng long ngâm vang dội. Cùng lúc đó, trên hải vực cuồng phong nổi lên, một đầu cự long hư ảnh vọt qua sóng lao lên trời cao. Hư ảnh khổng lồ của cự long tràn ngập khắp bầu trời, khí thế uy nghiêm và bá đạo từ cự long tỏa ra, càn quét khắp hải vực, công sát Giang Nam đảo, chém giết tất cả kẻ địch, không để lại một tên nào. Cự long hư ảnh mở miệng phát ra tiếng gầm như sấm sét, giết giết giết giết, đốn phương đại quân đồng loạt phát ra tiếng giống vang dội, sát khí ngập trời, khiến cho mặt biển bỗng chốc trở nên tối tăm, mây đen bao phủ, như thể tận thế đang đến gần. Sát khí kinh hoàng quét qua hải vực, ngay cả những tiên nhân đang quan chiến trên Giang Nam đảo từ xa cũng cảm nhận được một luồng sát ý như dòng sông cuồn cuộn lao tới, khiến họ kinh hãi tột độ. Nếu không có Khuê Túc, Liễu Túc, Kim Hạo, Nguyên Huyền và những nhân vật lợi hại khác trấn giữ trên không gian Nam đảo, những người đến dự lễ khai đảo có lẽ đã bay khỏi nơi thị phi này. 31 đạo tiên, 40 triệu đại quân tinh nhuệ, khi giao chiến, cảnh tượng sẽ như núi lở đất rung, dù thực lực của họ không yếu, trước đại quân này cũng chỉ như đống đất nhỏ trước dòng lũ, bị cuốn trôi trong nháy mắt. Theo tiếng gầm vang trời của bốn đạo quân, hải vực xung quanh Giang Nam đảo bắt đầu nổi sóng, sóng cao vạn trượng, trên sóng là đại quân dày đặc không ngừng tiến về Giang Nam đảo. Dù còn cách rất xa, nhưng thanh thế kinh người khiến Giang Nam đảo ven biển dài vạn dặm cũng trở nên nhỏ bé trước sóng lớn. Và đại quân gần 1 triệu quân đóng ở hải vực xung quanh chỉ như bò sóng nhỏ trong biển cả mênh mông. Đại quân của Thập Bát Thái Tử phủ trùng trùng điệp điệp, một khi giao chiến hẳn là như núi lở biển gầm, thế không thể đỡ. Các trưởng giáo cần phải lập tức rút về, tập hợp nhân mã co lại trong 4 đại hải thành, lấy 4 thành làm phòng tuyến để ngăn cản đại quân tiến lên. Nếu không, một khi bị đại quân tách ra thì sẽ không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Một vị đạo tiên đôi mắt bỗng nhiên co lại, trầm giọng nói, không sai, tuy nhiên số lượng nhân mã của hai bên trên lệch quá lớn, lại thêm trung quân của Thập Bát Thái Tử phủ vẫn chưa hiện thân. Nếu đại quân của các trưởng giáo bị tách ra và chia cắt, không thể tạo thành sức mạnh tập trung hiệu quả, khi đó trung quân vừa xuất hiện e rằng sẽ dễ dàng công chiếm Giang Nam đảo như trẻ tre. Một đạo tiên khác gật đầu tán đồng. Khuê Túc và Liễu Túc dù không lên tiếng nhưng cũng đều im lặng gật đầu, rõ ràng là đồng ý với việc các Đông Húc lúc này cần phải thận trọng rút binh lực về các hải thành tiến hành phòng thủ, chứ không nên triển khai đại quân trên mặt biển để đối đầu trực diện với đại quân Thập Bát Thái Tử phụ. Tuy nhiên bọn họ không có lên tiếng. Các Đông Húc là một đảo chi chủ, tôn sư một giáo, dưới trướng có không ít đạo tiên và nửa đạo tiên, sức mạnh đã không thua kém gì một đạo quân hùng mạnh, thân phận của hắn đã ngang hàng với bọn họ. Người như vậy khi đã quyết định đối đầu với Thập Bát Thái Tử phụ, chắc chắn có lý do và chủ kiến riêng của mình, họ không thể ra tay trợ giúp, và lúc này cũng không tiện đưa ra ý kiến gì thêm. Nhìn thấy đại quân này càng tiến gần, sóng lớn càng ập tới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Cát Đông Húc, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ, đặc biệt là Liễu Linh, nàng nắm chặt tay, đôi mắt như phun lửa. Trái lại, đứng lặng trên không trung, Cát Đông Húc vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh như nước, đôi mắt sắc bén nhìn về phía xa, đầy tỉnh táo và uy nghiêm. Sau lưng ông là 6 vị phu nhân và mấy chục đạo tiên cùng nửa đạo tiên, bên cạnh còn có 12 vị hư không đến từ địa cầu Thục Sơn kiếm phái. Nguyên Huyền vì kiêng nể thân phận tinh chủ nên không thể xuất chiến, còn những người thuộc hư không là đệ tử Thục Sơn kiếm phái, dĩ nhiên không bị hạn chế. Từng dải lụa đỏ từ thân Cát Đông Húc bay ra, sau lưng ông triển khai thành 10 đội quân cổ tiên, mỗi đội gồm khoảng 5.000 nhân mã. Trước 10 đội quân ấy là 10 chủng binh, sau là 2 chủng. Lúc này lực lượng 50.000 cổ tiên đại quân so với lúc Cát Đông Húc dẫn quân đến Vạn Phòng Phủ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý do là bởi trong động thiên thế giới, tôn giả Độn Hòa Đại Ma Vương đã chứa đựng nguồn năng lượng quá mức cuồng bạo, người khác không thể trực tiếp hấp thu. Tuy nhiên, thần thông phệ kim thị huyết long lại có thể hấp thu một ít, dần dần luyện hóa. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ năng lượng từ huyết nhục Độn Hòa Đại Ma Vương, nhưng vì bên trong ẩn chứa hỗn độn năng lượng, chỉ cần hấp thu một chút thôi. Trong những ngày qua, 50.000 cổ tiên đại quân cũng đã thu hoạch được rất nhiều, thực lực mạnh mẽ thêm một bậc mức, nhất là 10 chủng tướng, vốn là kết hợp từ mảnh vỡ đạo chủng, những năm qua lại không ít lần thôn phệ đồ vật tốt, thậm chí huyết nhục của hỗn độn dị thú cũng không thiếu, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Những ngày gần đây, mỗi ngày thôn phệ và luyện hóa Độn Hỏa Đại Ma Vương, cuối cùng họ đã dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Thực lực của hai vị trùng hậu vì thế cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chưa thể trở thành đạo tiên, nhưng đã chỉ còn cách đạo tiên một bước. Với thần thông thôn phệ, dù không cần sử dụng các đồng hút thôn thiên túi, những đạo tiên bình thường cũng không phải là đối thủ của họ. Vượng Lửa người dẫn 11 vị đạo tiên đi phía nam, bày ra thiên địa luyện lô đại trận. Lòng Ất Nhất, Lòng Ất Nhị, các ngươi dẫn 10.000 tiên đại quân đi đánh Nghi Binh Nam Lộ đại quân, dẫn bọn họ vào trong thiên địa luyện lô đại trận. Một khi bọn chúng đã vào trong đại trận, các ngươi phải thoát ra khỏi trận, đứng bên ngoài bảo vệ, không được để ai va chạm vào đại trận. Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh. Tôn Trưởng Giáo, pháp chỉ. Vượng Lửa cùng 12 vị hỏa hệ đạo tiên bay rời Giang Nam đảo. Vừa mới rời đi, Kim Liệt và Âu Diễm từ trên biển bay đến, quỳ một chân xuống trước mặt Cát Đông Húc, nói: "Mời Trưởng Giáo lão ra hạ lệnh." Hai người cùng với 8 vị hỏa hệ đạo tiên, còn có Liễu Giai Giao và phu nhân Eliza, hãy tiến về phía tây để bố trí thiên địa luyện lộ đại trận. Lòng Ất Tam và Lòng Ất Tứ, hai người sẽ dẫn theo 10.000 cổ tiên đại quân đi đánh Nghi Binh Tây Lộ đại quân, lừa bọn chúng vào trong thiên địa luyện lô đại trận tầng thiên. Một khi địch nhân tiến vào trận, các ngươi cũng phải bảo vệ bên ngoài trận pháp, không để bất kỳ ai xâm nhập vào đại trận. Cát Đồng Húc trầm giọng ra lệnh. Liễu Dây Dao và Eliza đều là những người tu luyện theo hai đạo hỏa và mộc, từng là những tiên anh trong trận chiến Tây Hải Vấn Tâm. Khi Nhạc Hiên và các nửa đạo tiên khác vượt qua thiên kiếp để trở thành đạo tiên, Liễu Dây Dao và Eliza cùng với Đại Tây ba người, mỗi người đã sớm có một tôn tiên anh, xây dựng ra hình thức ban đầu của đạo chủng, trở thành nửa đạo tiên. Họ đã phát triển hình thức ban đầu của đạo chủng theo hệ hỏa, và lần này nhờ vào hỗn độn hỏa đan mà Cát Đồng Húc đã ban thưởng, sức mạnh của họ càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa, một tôn tiên anh khác cũng sắp dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng, và một có thể giúp đỡ cho hỏa. Vì vậy Liễu Giai Giao và Eliza hiện tại thực sự có sức chiến đấu ngang ngửa đạo tiên. Vì còn có 12 vị đạo tiên bố trí thiên địa luyện lô đại trận trong động thiên thế giới, giúp đỡ Cát Hồng và Liễu Hằng luyện chế hỗn độn hỏa đan, mình Cát Đồng Húc đành phải tạm thời điều động Liễu Dây Giao và Eliza kết hợp với 12 vị hỏa hệ đạo tiên còn lại để hoàn thiện việc bố trí thiên địa luyện lô đại trận. Trưởng Giáo lão gia, chỉ cần một đạo đại quân, 10 vị đạo tiên đệ tử kết hợp với 2 vị long tướng quân thống lĩnh 10.000 cổ tiên đại quân là đủ ngăn cản kẻ địch, không cần 2 vị phu nhân ra tay. Kim Liệt và Âu Diễm cùng các đạo tiên khác nghe vậy không khỏi giật mình, vội quỳ một chân xuống đất nói: "Kim Liệt, Ô Diễm, các ngươi là ý gì? Chẳng lẽ là xem thường bản phó giáo chủ sao?" Liễu Dây Dao nghe vậy, ánh mắt nàng trợn lên giận dữ, quát: "Còn có bản trưởng lão nữa." Eliza cũng theo sau nói: "Các nàng đã là Thiên Đan giáo trưởng giáo phu nhân, cũng là phó giáo chủ và trưởng lão trong giáo." Kim Liệt vội vã đáp: "Đệ tử không dám, nhưng phó giáo chủ và trưởng lão thân phận quý giá, sao có thể mạo hiểm ra chiến trường như vậy?" Liễu Dây Dao quả quyết nói: "Tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng, ta và Eliza, thân là phó giáo chủ cùng trưởng lão càng phải xung phong đi đầu, sao có thể vì nguy hiểm mà trốn phía sau. Các ngươi không cần nhiều lời." Kim Liệt và các vị đạo tiên khác không dám cãi lời, chỉ đành ngẩng đầu nhìn về phía Cát Đông Húc cầu cứu. Cát Đông Húc từ tốn nói: "Đạo tiên chi đạo khó khăn thế nào, các nàng cho dù có dung hợp được mảnh vỡ đạo chủng, muốn thành đạo tiên cũng phải trải qua đại chiến ma luyện." Nói rồi, Cát Đông Húc đưa tay lên, kim quang lóe lên, một dấu ấn kim sắc hiện ra, chính là Kim Long ấn. "Cát Giai Ngọc, Kim Long ấn này ngươi mang lên." Cát Đồng Húc nói. Giai Ngọc nghi hoặc hỏi: "Vậy còn ngươi?" Liễu Dây Dao sắc mặt không khỏi khẽ biến, nàng tự nhiên biết Kim Long ấn chính là một khí linh đạo bảo. Theo tu vi của Cát Đồng Húc ngày càng tăng trưởng, tiểu kim trong Kim Long ấn cũng theo đó mà mạnh lên. Hiện nay tiểu kim đơn độc khống chế Kim Long ấn, thực lực đã không thua kém gì năm đó khi ba diễn trung phẩm đạo thụ đạo tiên xuất hiện. Ta vừa vượt qua thiên kiếp, thực lực tăng mạnh gấp bội, trừ phi là Khuê Túc đại ca loại cường giả cấp bậc ấy tự thân ra tay, còn lại cần gì phải dùng đến Kim Long ấn. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói: "Vậy tốt, Kim Long ấn này ta mang theo." Liễu Dây Dao biết Cát Đông Húc vô cùng lợi hại, nghe hắn nói vậy thì cũng không tiếp lời thừa thãi, nàng liền lấy Kim Long ấn, sau đó quay sang nhìn Kim Liệt của mấy người nói: "Bây giờ các ngươi có thể yên tâm rồi." Như vậy thật là làm phiền hai vị trưởng giáo phu nhân. Kim Liệt và những người khác đều hiểu rõ Kim Long ấn lợi hại, thấy vậy trong lòng cảm thấy an tâm hơn, liền chắp tay rồi đạp không bay về phía tây, hướng hải vực mà đi. Lập tức Cát Đồng Húc phái ra 20 vị đạo tiên dưới trướng, trong đó có Vân Hạc đạo chủ, tổng cộng có 9 vị đạo tiên, ngoài ra còn có hơn 20 vị nửa đạo tiên. Thập Bát Thái Tử phủ phía bên kia lại có 2 đại quân từ Bắc Lộ và Đông Đường với 15 đạo tiên và hơn 10 vị nửa đạo tiên, đại quân lên tới 20 triệu. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đáng tiếc là hỏa tàm chờ 12 vị đạo tiên không thể thoát được thân, nếu không có thể bố trí một tòa đại trận ngăn cản một đạo đại quân, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện giờ quân lực còn lại phải đối phó với 2 đạo quân, tình thế có phần yếu thế, không thể thiếu đi những cuộc giao chiến ác liệt. Tuy nhiên tu tiên chi đạo nào lại không trải qua gian nan hiểm nguy. Đối với bọn họ, trận chiến này đi hiểm trở nhưng cũng là một lần thử thách, một khi vượt qua, tương lai chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Cát Đông Húc quan sát hai đạo đại quân từ Bắc Lộ và Đông Lộ không ngừng tiến gần, rồi quay nhìn quân lực còn lại trên Giang Nam đảo, trong mắt lóe lên ánh sáng, cuối cùng ánh mắt bỗng dừng lại. Khi ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên mặt biển, Huyền Viêm, Từ Lũy, Phòng Thành Vũ, Linh Miệu, Tần Nhã Anh và một số người khác lần lượt phi thân đáp xuống trước mặt Cát Đông Húc, quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói: "Mời trưởng giáo hạ lệnh." Cát Đông Húc không chút do dự ra lệnh, Huyền Viêm, Từ Lũy, Phong Thành Vũ, Linh Miểu, Tần Nhã Anh, Vấn Tâm, Tử Vân, Nhạc Hiên, Phá Không, Đại Tây, Lòng Ất Ngũ, Lòng Ất Lục, các ngươi 12 người sẽ phụ trách quân đội phía đông, trong đó Từ Lũy và Phong Thành Vũ sẽ hợp lực đối phó Dạ Xoa Yêu Vương, Tần Nhã Anh, Vấn Tâm, Tử Vân, Nhạc Hiên và Phá Không mỗi người sẽ đối phó với một đạo tiên, Huyền Viêm và Linh Miểu sẽ hợp sức lấy thế xét đánh trấn áp một vị đạo tiên còn lại, sau đó các ngươi sẽ quay lại hỗ trợ trấn áp đối phương. Đại Tây thống lĩnh năm thành, 1 triệu binh mã, Lòng Ất Ngũ và Long Ất Lục thống lĩnh 10.000 cổ tiên đại quân, ngăn cản đại quân Đông Lộ 10 triệu. Cát Đông Húc trầm giọng hạ lệnh: "Mặc dù dưới trướng Thập Bát Thái Tử phủ có nhiều đạo tiên, nhưng đa phần đều là trung hạ phẩm đạo chủng đạo tiên. Huyền Viêm, giờ Cát Đông Húc thủ đạo và nhờ Hỗn Độn Hỏa Đan, trong Xích Kim Hỏa Đạo đã dung hợp với một số hỏa đạo khác, cuối cùng đạt tới thượng phẩm đạo chủng Linh Miểu, mặc dù là hạ phẩm đạo tiên nhưng lại là đạo thủ đạo tiên. Hai người hợp lực có thể nhanh chóng trấn áp một vị đạo tiên. Chỉ cần hai người nhanh chóng trấn áp một vị đạo tiên, tại đỉnh tiêm cao thủ về số lượng, Huyền Viêm cùng quân đội của hắn sẽ có thể vượt qua đối phương và có thể bù đắp phần nào sự chênh lệch về số lượng quân đội. Đương nhiên, việc để Từ Lũy và Phong Thành Vũ, hai vị người đạo tiên, đi đối đầu với Dạ Xoa Yêu Vương, cùng việc để Tần Nhã Anh đối đầu với một vị đạo tiên đều là những việc cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Từ Lũy và Tần Nhã Anh đều tu luyện sát phạt chi đạo, còn Phong Thành Vũ tu luyện bất tử đại đạo, để họ đột phá sinh tử chiến chính là cơ hội tốt nhất. Ngoài lý do này, Cát Đông Húc cũng bố trí như vậy vì muốn sử dụng chiến thuật hiểm chiêu kiếm tẩu thiên phong, bởi vì Dạ Xoa Yêu Vương và các đạo tiên đại tướng chắc chắn không thể tưởng tượng được rằng Cát Đông Húc lại phái hai vị nửa đạo tiên để đối phó với Dạ Xoa Yêu Vương mạnh mẽ nhất trong số bọn họ. Họ cũng không ngờ rằng sẽ có một vị nửa đạo tiên đi ngăn cản đạo tiên và sau đó lại phái hai đạo tiên mạnh mẽ nhất ra tay, như xét đánh, trấn áp và giết chết một trong những đạo tiên của đối phương. Dạ Xoa Yêu Vương cũng không nghĩ tới Đại Tây lại có song tiên anh nửa đạo tiên, thực lực mạnh mẽ đến mức vượt qua nhiều đạo tiên bình thường. Hơn nữa, họ cũng không tưởng tượng được rằng 10.000 tiên quân dưới sự chỉ huy của hai vị trùng tướng lại có thể thi triển được thần thông thôn phệ khủng khiếp như vậy. Đại Tây thống lĩnh 1 triệu đại quân, hai vị trùng tướng dẫn đầu 10.000 tiên quân, mặc dù chắc chắn sẽ gặp phải chiến đấu ác liệt với đại quân 10 triệu của đối phương, nhưng chỉ cần có thể kiên trì cho đến khi Huyền Viêm và Linh Miểu liên tiếp trấn áp một số đạo tiên, một khi họ có thể rút lui an toàn thì chiến cuộc sẽ không thể đảo ngược, ít nhất họ có thể giữ vững thế trận. Tất cả những kế hoạch này đều là do Cát Đông Húc tính toán, tuy nhiên một sai sót nhỏ có thể khiến cho đại quân của Đông Lộ bị đại bại. Cát Đông Húc dưới trướng binh tướng tuy yếu hơn rất nhiều so với Thập Bát Thái Tử phụ, nhưng hắn chỉ có thể mạo hiểm với những chiến lược táo bạo. Tuần Mệnh, trưởng giáo lão gia, đám người lính mệnh triệu tập binh mã từ 4 tòa hải thành và chủ thành trên Tam Đài Phong cùng với 10.000 tiên quân, sắc mặt ngưng trọng, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Đông Hải vực. Trước đó, Cát Đông Húc điều động quân lính rất ít so với đối phương với 40 triệu đại quân, thậm chí còn không tính đến số lẻ, nên quan chính tiên nhân đương nhiên không thể nhận ra ý đồ của Cát Đông Húc. Nhưng lần này, Cát Đông Húc lập tức điều động 5 thành binh mã trùng trùng điệp điệp tiến về phía Đông Hải vực. Lúc này, quan chính tiên nhân đương nhiên đã nhìn rõ được mục đích của ông ta. Lập tức những quan chiến tiên nhân sao bàn tán: "Trời ạ, các trưởng giáo lại muốn chủ động minh chiến, muốn trực tiếp đối đầu với đại quân Thập Bát Thái Tử phủ trên mặt biển, chỉ có ngần ấy binh lực không khai thác phòng thủ mà lại đi chủ động minh chiến, vậy chẳng phải là tự tìm cái chết sao?" Đúng vậy, binh lực hoàn toàn là thế yếu, mà Thập Bát Thái Tử và trung quân của hắn còn chưa xuất động đâu. Các trưởng giáo rốt cuộc là muốn làm gì? Khuế Túc cùng các vị khác cũng đều cho mày khuôn mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Trận chiến này bọn họ cũng cho rằng Cát Đông Húc cần phải phòng thủ, với thực lực của Cát Đông Húc và vài chục vị đạo tiên cùng nửa đạo tiên dưới trướng, nếu như ông ta chọn chiến thuật phòng thủ, có lẽ trận đánh này sẽ kéo dài lâu dài. Mặc dù Thập Bát Thái Tử phủ có binh mã đông đảo và sừng bá vùng biển này, nhưng dưới đáy biển vẫn có không ít thế lực không phục sự thống lĩnh của hắn. Hơn nữa, lần này hắn mang theo quân đội, một bộ phận lớn trong số đó là những binh mã bị hắn cưỡng ép chiêu mộ. Nếu Giang Nam Đảo bị tấn công lâu dài, tổn thất sẽ rất nặng nề, ảnh hưởng đến nguyên khí. Khi đó trong đại quân chắc chắn sẽ có tiếng oán thán, lòng người không còn hướng về chiến tranh. Điều này chính là điều đáng lo ngại, bởi rất có thể các bá chủ khác dưới đáy biển sẽ nhân cơ hội này nổi dậy phản loạn. Như vậy sự nghiệp mà Thập Bát Thái Tử Phủ xây dựng trong những năm qua sẽ sụp đổ chỉ trong chốc lát. Đương nhiên, nếu Thập Bát Thái Tử Phủ trong trận chiến này chịu tổn thất quá nặng, vị trí của hắn tại Tây Hải Long Cung cũng sẽ bị sụt giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy, một khi các Đông Húc thực hiện chiến thuật phòng thủ, theo như Khuê Túc và những người khác nhận thấy, Thập Bát Thái Tử Phủ sẽ không thể nào rút lui được. Chỉ cần Thập Bát Thái Tử Phủ không rút lui, các Đông Húc dù không thắng cũng đã đủ danh dương ở Lưu Châu, uy thế cũng sẽ khuếch tán khắp vùng biển này. Các trưởng giáo quả thật quá dũng mãnh, Thành Hãn Thiên lắc đầu nói. Những người còn lại đều im lặng, chỉ có Nguyên Huyền và Liễu Linh nhìn nhau. Một người nói, ngươi không hiểu Đông Húc, còn người kia nói, ta tin tưởng các đại ca nhất định thắng. Bọn họ đúng là không hiểu được các Đông Húc. Các Đông Húc sao lại không biết, nếu hắn áp dụng chiến thuật phòng thủ, Thập Bát Thái Tử Phủ cuối cùng sẽ phải rút lui. Nhưng các Đông Húc muốn có chiến thắng, đây là một chiến thắng vĩ đại. Các Đông Húc muốn cho kẻ xâm lấn biết rằng Giang Nam Đảo tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Chính vì vậy, hắn quyết định nên chiến công khai, dốc sức bảo vệ nơi này. Lời Trấn, Bạch Vũ, 36 vị đảo chủ cùng với Hư Không và 12 vị đệ tử thuộc Sơn Kiếm Phái, các ngươi phụ trách ngăn chặn đại quân phía Bắc. Lời Trấn, ngươi hãy đối phó với đạo tiên có sừng rồng trên trán. Bạch Vũ, Hư Không, Vân Hạc, ba ngươi cùng nhau ngăn cản một vị đạo tiên. Hư Trần, Hư Minh và Hư Trần, ba người hợp lực ngăn cản thêm một vị đạo tiên. Thành Phong cùng 8 người nữa hãy kết hợp thành kiếm trận đối phó với một đạo tiên khác. 35 vị đạo chủ còn lại chia thành hai nhóm, mỗi nhóm ngăn cản một đạo tiên. Lòng Ất Kim, Lòng Ất Tuyết, hai người hợp lực vận dụng Thôn Thiên Túi. Trong lúc đối phương đang kịch chiến, các ngươi dùng sức mạnh như sét đánh trấn áp vài đạo tiên, sau đó trợ giúp quân cổ tiên trong việc thôn phệ đại quân. Lòng Ất Thất, Lòng Ất Bát, Lòng Ất Cửu và Lòng Ất Thập, các ngươi hãy thống lĩnh 20.000 binh mã thi triển thôn phệ thần thông. Không cần phải giết địch, chỉ cần ngăn chặn đại quân của đối phương, chờ khi Lòng Ất Kim và Lòng Ất Tuyết có thể giúp đỡ. Trong khi các tiên nhân xôn xao vì các Đông Húc quyết định chủ động nghênh chiến, hắn tiếp tục ra lệnh cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tôn trưởng giáo lão ra pháp chỉ, Tôn sư thúc pháp chỉ, Tôn sư thúc tổ pháp chỉ, Lôi Trấn và những người khác cùng với đệ tử thuộc Sơn Kiếm Phái thuộc Hư Không Các không chút do dự quỳ một chân trên đất nhận lệnh. Chỉ có 36 vị đảo chủ, trong mắt lóe lên một vệt do dự, nhưng rất nhanh họ đều toát ra vẻ bi tráng như những tráng sĩ vĩnh viễn ra đi không trở lại, quỳ một chân nhận lệnh nói, tuần các trưởng giáo pháp chỉ. 36 vị đảo chủ tự nhiên cũng không hiểu vì sao các Đồng Húc lại nắm giữ một đội quân hùng mạnh mà không chọn chiến thuật phòng thủ, mà lại quyết định chủ động nên chiến. Thêm vào đó, các đại quân xuất kích từ ba phía, dù phía Nam và phía Tây số lượng quân ít, chỉ có 10.000 cổ tiên đại quân, nhưng số đạo tiên lại vượt trội đối phương, nên có thể ngăn cản được một trận chiến. Phía Đông, mặc dù số lượng đạo tiên không bằng đối phương, nhưng chỉ thiếu một vị, lại thêm nửa đạo tiên cũng không ít, có thể bù đắp sự chênh lệch về cao thủ. Mặc dù binh lực ít hơn đối phương, nhưng vẫn có hơn 100 vạn quân, đủ để ngăn cản một trận. Chỉ có điều, tại đoạn đường này, đội quân chỉ có 3 vị đạo tiên, và về số lượng đạo tiên, họ kém đối phương 5 vị, trong khi đại quân của họ chỉ có 40.000, không bằng đối phương dù chỉ là số lẻ. Trong 36 vị đảo chủ, đội quân của họ có vẻ yếu nhất, nếu chỉ là nghênh đón, chắc chắn chỉ trong chốc lát, toàn quân sẽ bị diệt. Nhưng tình hình đã đến mức này, và trận chiến này lại vì 36 đảo của họ mà ra. Người Giang Nam đảo không một ai do dự, lập tức nhận lệnh, dù họ biết rõ rằng có thể sẽ phải chịu chết, nhưng lúc này họ chỉ có thể tuân lệnh. Đáng tiếc, 36 vị đảo chủ đều biết rằng quân đội của các Đông Húc không chỉ là những cổ tiên thượng cổ, mà trong những năm qua, những người theo các Đông Húc không hề ăn huyết nhục của đạo tiên, mà chính là huyết nhục của ma vương, đại ma vương. Thậm chí phần lớn các đạo tiên cũng chưa từng ăn huyết nhục của hỗn độn dị thú, nhưng quân đội của các Đông Húc đã ăn không ít. Hiện nay hầu như mỗi cổ tiên trong đội quân này đều mạnh ngang với chân tiên. Nếu thêm vào 10.000 cổ tiên nữa, quân đội này hoàn toàn đủ sức nghiền ép quân đội 1.000.000 người của Đại Tây thống lĩnh. Ngoài quân đội cổ tiên hùng mạnh, Long Ất Kim và Long Ất Tuyết dù chỉ là nửa đạo tiên, nhưng nhục thân của họ vô cùng mạnh mẽ, và thần thông thôn phệ lại là một đại đạo thượng phẩm, có thể nói là lợi hại vô cùng. Một khi họ thi triển, sức mạnh của họ không thua kém gì những đạo tiên trùng hạ phẩm. Hiện tại các Đông Húc lại ban thưởng cho họ Thôn Thiên Túi, một bảo vật nghịch thiên hùng tàn, mạnh mẽ đến mức nếu hai người hợp lực sử dụng Thôn Thiên Túi công kích, chắc chắn không có một đạo tiên nào chứ ngao thận có thể ngăn cản được. Thục Sơn Kiếm Phái có 12 vị đệ tử, tất cả bọn họ đều đã dung hợp mảnh vỡ của kiếm tiên đạo và được Nguyên Huyền trực tiếp truyền dạy. Các đồng húc cũng đã chỉ điểm cho họ không ít, vì vậy từng người trong số họ đều không phải tầm thường. Trong số đó, hư không vốn có thiên phú dị bẩm, đã dung hợp hai mảnh vỡ của đạo chủng. Những năm qua, Nguyên Huyền đã tận tâm bồi dưỡng, giúp hắn dựng xây ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Trận chiến này, Nguyên Huyền cũng đặc biệt cho hắn mượn thanh sách kiếm, chỉ trừ khi đối mặt với một đạo tiên thượng phẩm, nếu không, hắn hoàn toàn có thể ngăn cản một vị đạo tiên. Những người còn lại mặc dù chưa dựng xây ra hình thức ban đầu của đạo chủng, nhưng đều là những kiếm tiên đứng đầu trong cảnh giới chân tiên. Trong số đó, ba người Hư Chân, Hư Minh và Hư Trần là những người mạnh nhất. Nếu hợp lực, họ có thể miễn cưỡng ngăn cản một vị đạo tiên trung phẩm hoặc hạ phẩm. Tám người còn lại tuy kém hơn một chút, nhưng nếu kết thành kiếm trận, họ cũng có thể ngăn cản một vị đạo tiên trung phẩm hoặc hạ phẩm. Ngược lại, 36 đạo chủ, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chỉ có một vị đạo tiên, hai vị nửa đạo tiên. Nếu muốn đối đầu trực diện với ba vị đạo tiên, khả năng thua trận là rất cao. Đi thôi, không có lệnh của bản tôn, chỉ có thể chiến đấu, không được phép lui. Nếu ai lui, bản tôn sẽ tự mình ra tay trấn áp bản tôn. Các đông húc liếc qua mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên 36 đảo chủ, thần sắc nghiêm nghị ra lệnh. Đối với các đệ tử Thiên Đan giáo cùng 12 vị đệ tử của Thục Sơn kiếm phái, các đông húc tự nhiên cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, với 36 đảo chủ, hắn vẫn không khỏi lo lắng. Một khi 36 đảo chủ này trong lúc chiến đấu bỏ trốn, nhất định sẽ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Tuân lệnh, đám người lại một lần nữa nghiêm nghị lĩnh mệnh. Sau đó, với khí thế sát phạt, rời khỏi Giang Nam đảo, tiến thẳng về phía hải vực phía bắc. Nhìn bốn phương tám hướng, đại quân của Giang Nam đảo đang kéo đến, sát khí mùng một. Trừ Đại Tây với đại quân đông đúc khoảng trăm vạn binh sĩ, thanh thế có phần to lớn hơn những đội quân khác tì đồng, nhưng lực lượng binh mã lại chênh lệch rõ rệt. Cảnh tượng này khiến cho các vị quan chiến có mặt không khỏi cảm thấy xót xa. Họ không dám nhìn tiếp, chỉ lắc đầu, như thể đã thấy trước sự diệt vong của một bên. Không đúng, quân Giang Nam đảo đã xuất hết, chỉ còn lại các trưởng giáo vẫn chưa ra trận, mà trong phủ thập bát thái tử vẫn còn quân trung chưa xuất trận. Phải chăng các trưởng giáo muốn dùng lực lượng một mình đối đầu với quân trung thập bát thái tử? Đột nhiên, một đạo tiên kinh hô. Tiếng kinh hô này khiến cho mọi người bừng tỉnh, tất cả đều mặt mày hoang mang, không tin vào mắt mình. Thực lực quân đội của thập bát thái tử, theo ước tính, chắc hẳn có từ 3 đến 4 triệu binh lính, trong đó có khoảng 10 đạo tiên. Đặc biệt, thập bát thái tử lại là một đạo tiên trung phẩm, thực lực mạnh mẽ hơn cả ba diễn. Làm sao một mình các đồng húc có thể ngăn cản nổi? Khuê Túc và các vị khác đều nhíu chặt đôi mày. Họ đều đã chứng kiến thực lực của các đồng húc. Nếu chỉ có thập bát thái tử mà thôi, thì bọn họ không hề lo lắng chút nào. Nhưng nếu thêm khoảng 10 vị đạo tiên cùng với 3-40 triệu đại quân, thì dù Khuê Túc có ra tay trực tiếp đối đầu, cũng không hoàn toàn chắc chắn giành phần thắng. Xem ra đồng húc cũng không hiểu rõ về binh lực của thập bát thái tử phủ rồi. Kim Hảo thở dài nói, quả thật có chút xem nhẹ binh lực của thập bát thái tử phủ. Liễu Tông gật đầu cười khổ nói, chiến tranh không phải lúc nào cũng tuyệt đối, binh mã của thập bát thái tử phủ tuy đông đảo nhưng cũng không phải là vững chắc như thép. Chỉ cần các đông húc có thể đánh vào chỗ yếu của họ gây ra tổn thất nghiêm trọng, thì chắc chắn họ sẽ bắt đầu dao động. Nếu thực sự không thể tiếp tục, ta sẽ ra mặt ngăn cản, đem Giang Nam đảo dần cho thập bát thái tử phủ là được. Khuê Túc nghiêm nghị nói, chỉ có thể làm như vậy. Liễu Túc gật đầu đáp, ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ thắng. Liễu Linh nắm chặt tay nói, ta cũng tin tưởng Đông Húc, hắn luôn biết cách tạo ra kỳ tích. Nguyên Huyền nói, có lòng tin thì tốt, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện. Thanh Hãn Thiên lắc đầu nói, hắn không hề coi trọng cách Đông Húc, thậm chí hiện giờ còn có chút tức giận vì cách Đông Húc đã kéo Phong Thanh Vũ vào trận chiến sinh tử này. Một khi Phong Thanh Vũ, người có thiên phú vượt trội, phải bỏ mạng trong trận này, hắn thật sự không biết phải làm sao khi bàn giao với tộc trưởng. Ha ha, Cát Đông Húc quả thật là một kẻ kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Bản thái tử đã đưa 4 đường đại quân ra biển, vậy mà hắn không lập tức co đầu rút cổ chạy về Giang Nam đảo, trái lại lại chủ động phái binh ra nghênh chiến trên biển. Hắn cho rằng với đội quân này có thể ngăn cản được đại quân đông đảo của bản thái tử sao? Tại Thủy Tinh Cung, trước mặt nước gương, thập bát thái tử nhìn thấy quân đội của đối phương chỉ có một đội nhỏ, kém xa so với quân ta, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, như thể đã thấy được cảnh quân đội của hắn quét ngang Giang Nam đảo. Ha ha, một chút nhân mã này còn chưa đủ để chúng ta nhét vào kẽ răng đâu. Thập bát thái tử cười lớn, đằng sau thái tử các đại tướng đạo tiên cũng đồng loạt cất tiếng cười vang. Thái tử, xin đừng khinh thường đối thủ. Quy thừa tướng là người duy nhất không cười mà sắc mặt nghiêm túc, ông khuyên can, Cát Đông Húc chính là người có thể trấn áp được cả ba diễn, tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Cẩn thận là điều tốt, nhưng quá mức lại có thể làm giảm đi khí thế của người khác, tiêu diệt đi uy phong của chính mình. Tuy rằng thực lực đôi bên còn có sự chênh lệch, nhưng rốt cuộc Cát Đông Húc chỉ là một nhân vật mới nổi, làm sao có thể so sánh với chúng ta, Thập Bát Thái Tử phụ. Nếu như các Đông Húc biết giữ mình, có lẽ còn có thể miễn cưỡng giao chiến với chúng ta, nhưng giờ đây lại chủ động xông vào trận, chẳng phải là tự tìm lấy cái chết sao? Thập Bát Thái Tử nói với vẻ khinh thường. Đúng vậy, chúng ta phủ Thái Tử binh mã cường thịnh, đã xưng bá vùng biển này bao nhiêu năm nay, làm sao có thể so sánh với tên các Đông Húc mới xuất hiện kia? Hắn nếu biết đầu hàng, có lẽ Thập Bát Thái Tử còn có thể cho hắn một con đường sống, nhưng giờ lại chủ động minh chiến, chẳng phải là châu chấu đá xe sao? Các đạo tiên đại tướng cũng đồng loạt gật đầu phụ họa. Quy thừa tướng nghe vậy, môi run lên, vừa định mở miệng thì đột nhiên thấy màn nước trên chiến trường xuất hiện biến hóa. Giang Nam đảo đã dẫn đầu xuất phát, 10.000 cổ tiên quân từ phía nam và 10.000 cổ tiên quân từ phía tây đã đến gần Thập Bát Thái Tử phủ, chuẩn bị đối đầu với quân Nam Lộ và Tây Lộ, lấy trứng chọi đá. Quân Nam Lộ ngạo nghễ đứng trên chín sai rào sát, cùng với 7 vị đạo tiên đại tướng, mắt họ lộ ra vẻ khinh miệt. Họ căn bản không muốn tự mình ra tay, chỉ cần tướng soái ra lệnh, liền lệnh cho Long Ất Nhất và Long Ất Nhị chỉ huy 10.000 cổ tiên quân vung lên quát lớn: giết, giết, giết, giết. Ngay lập tức tiếng la hét vang vọng khắp trời đất, sóng lớn cuồn cuộn không ngừng. Đại quân thủy tộc dâng lên như một cơn sóng ngập trời, cuộn trào như núi đồ biển dâng, lao về phía 10.000 cổ tiên quân. 10.000 cổ tiên quân trước mặt đại quân thủy tộc như chiếc thuyền lá lênh đênh giữa sóng dữ, phảng phất lúc nào cũng có thể bị sóng cuốn trôi, thuyền hủy, người vong. Giết, giết, giết. Long Ất Nhất và Long Ất Nhị nhìn thấy thế, mắt tức khi đỏ ngầu, giận dữ hét lên, dẫn theo 10.000 cổ tiên quân lao vào trận. Lúc này từng cổ tiên lắc mình biến hóa, hóa thành những đầu rực long khổng lồ, đôi cánh dài mở rộng che phủ cả bầu trời, mỗi chiếc vảy rồng trên thân lớn như một chiếc chậu rửa mặt, phát ra ánh sáng kim sắc và ngân sắc giao hòa. Dưới bụng mỗi con rực long đều có một dòng huyết mạch chảy như một con sông huyết sắc, tỏa ra mùi máu tanh cùng sát khí hung lệ và khí thế cổ xưa mạnh mẽ. Một đầu rực long vốn đã vô cùng kinh khủng, giờ đây hơn vạn đầu hội tụ lại, sức mạnh xung phong liều chết thật khó mà tưởng tượng nổi. Mặc cho đoàn quân cổ tiên xông lên, chúng giống như những con sói lạc bầy dê, lập tức lộ ra răng nanh sắc bén và móng vuốt ghê rợn. Những nơi chúng đi qua chỉ trong nháy mắt đã trở thành một biển máu, thi thể chất đống khắp mặt biển. Đặc biệt là Long Ất Nhất và Long Ất Nhị, trước mặt mỗi người họ đều có một thanh đao loan màu đen hùng mạnh nhất. Một đao vung xuống, ngay lập tức phía trước trở nên trống rỗng, sạch sẽ không còn gì. Thanh đao màu đen này chính là do Cát Đông Húc lấy cự trảo của Nan Đề Đại Ma Vương luyện chế mà thành. Nan Đề Đại Ma Vương thân hình như con rết, trên người mọc ra 10 con lợi trảo. Sau khi Cát Đông Húc trợ giúp Liễu Túc trấn áp Nan Đề Đại Ma Vương, hắn không còn yêu cầu gì nữa, chỉ cần 10 con lợi trảo này để luyện chế thành 10 thanh nửa đạo bảo cấp bậc loan đao, gọi là Nan Đề Loan Đao, phân phát cho 10 vị trung tướng. Nan Đề Loan Đao lấy những bộ phận sắc bén cứng rắn nhất trên thân Đại Ma Vương, nay đã trở nên vô cùng lợi hại. Thêm vào đó, Long Ất Nhất và Long Ất Nhị hung mãnh, giao sát không phải đạo tiên cũng xuất chiến, ai có thể ngăn cản? Khi quân đội hai bên đối đầu trên mặt phía nam hải vực, ngay lập tức chiến đấu bùng nổ kịch liệt. Phía tây hải vực cũng không kém, Cát Đông Húc nhân mã mặc dù không nhiều, nhưng quân đội xuất phát từ chính dòng họ của hắn lại rất lợi hại. Chỉ tiếc là mấy vạn người này không thể thay đổi cục diện chiến trường. Thập Bát Thái Tử nhìn mặt nước, thấy quân đội Nam Lộ và Tây Lộ của mình bị quân đội Cát Đông Húc chém giết, người ngã ngựa đổ. Trên mặt Thập Bát Thái Tử hiện lên một chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng biến thành vẻ khinh thường. Thập Bát Thái Tử đương nhiên nhìn ra, Cát Đông Húc giảm phái 10.000 binh mã, có thể nói là một đạo đại quân bị nghìn chiến. 10.000 binh mã này chắc chắn đều là tinh nhuệ, không thể so sánh với 1.000.000 đại quân do phía Đông Đại Tây dẫn dắt. Đoàn quân 1.000.000 người này đa phần là thuộc về Ba Diễn, mặc dù đã được lựa chọn kỹ càng, nhưng chắc chắn không thể so sánh với đội quân tinh nhuệ này. Các trưởng giáo dẫn dắt của tiên đại quân quả thật mạnh mẽ, nhưng tiếc rằng cuối cùng cũng không thể ngăn cản được chiến thuật biển người của Thập Bát Thái Tử phụ, chắc chắn rất nhanh sẽ bị đánh bại và phải lui quân. Các quan chiến nhìn thấy Long Ất Nhất cùng các trung tướng dẫn đầu cổ tiên quân hùng mạnh, không khỏi vừa sợ hãi vừa thán phục, lại đầy tiếc nuối. Chỉ có vậy thôi sao? Đáng tiếc, chẳng biết có thể lật ngược được tình thế hay không. Trên chiến xa, Giao Sát khẽ nhếch miệng cười lạnh, xoáy kỳ vung lên, ngay lập tức một luồng khí thế hùng mãnh như dòng lũ từ đại quân phía sau lao lên, cùng cổ tiên quân giao chiến, binh mã ào ạt tản ra bốn phía. Quân Nam Lộ của Thập Bát Thái Tử phủ tinh nhuệ xuất quân, dưới sự chỉ huy của nửa đạo tiên cấp bậc đã vào trận. Khi Giao Sát điều động đội quân tinh nhuệ xuất chiến, Long Ất Nhất và Long Ất Nhị không khỏi ánh mắt sáng rực, khí tức khát máu và hung lệ từ trên người họ cuồn cuộn trào lên, như thể muốn xông lên giết giặc ngay lập tức. Tuy nhiên cuối cùng Long Ất Nhất và Long Ất Nhị vẫn không quên mệnh lệnh từ trưởng giáo lão ra, họ vung Nan Đề Loan đao lên, lùi lại gần đội quân tinh nhuệ, sau đó quay người quát: "Thế địch mạnh mẽ, tạm thời rút lui, giờ còn muốn rút lui sao?" Câu này gần như không cần giao sát ra lệnh, các tướng lĩnh tinh nhuệ dưới sự chỉ huy của nửa đạo tiên đã cười lạnh, vùng lên chiến kỳ, chống trận vang dội, dẫn quân đuổi sát Cổ Tiên quân. Tuy nhiên, Phệ Kim Thỉ Huyết Long nghĩ, ngoài khả năng thôn phệ thần thông, tốc độ của chúng cũng cực kỳ nhanh. Long Ất Nhất và Long Ất Nhị, một người mở đường, một người đoạn hậu, chỉ trong thời gian ngắn, đại quân Nam Lộ không thể vây bắt được bọn họ. Trên biển lớn, một đội Cổ Tiên đang nhanh chóng chạy trốn, phía sau là đại quân Nam Lộ. Nhìn từ xa, cảnh tượng này tựa như một cơn hải triều dữ dội, muốn nuốt chửng toàn bộ quân đội Cổ Tiên. Giao soái Giang Nam Đảo đã chủ động phái binh mã nghênh chiến, nhưng sao lại nhanh chóng rút lui như vậy? Hơn nữa, không hề có một vị đạo tiên nào tham chiến, liệu có phải là đang lừa dối chúng ta không? Một vị đạo tiên thấy đội quân Cổ Tiên chạy về hướng Giang Nam Đảo, trong lòng có chút lo lắng, hỏi: "Các Đông Húc có hơn 20 vị đạo tiên, hơn 10 vị nửa đạo tiên tham gia đại điển khai đảo mà các tiên nhân đều biết, nhưng thập bát thái tử phủ thì tạm thời vẫn chưa rõ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế nào cũng chỉ là vô ích." Giao Sát nghe vậy, cười khinh bỉ nói: "Hơn nữa, ngươi nhìn xem, phía đông và phía bắc của hải vực, Giang Nam Đảo đã phái ra hơn 10 vị đạo tiên và hơn 10 vị nửa đạo tiên, cộng thêm 1 triệu đại quân. Ngươi cho rằng Giang Nam Đảo còn có thể phái ra nhiều đạo tiên và nửa đạo tiên hơn sao? Hiện tại, khi 4 đạo đại quân tiến gần, chiến trường lấy Giang Nam Đảo làm trung tâm không ngừng thu hẹp lại. Thêm vào đó, phía đông và phía bắc hải vực, Từ Lũy cùng mấy người căn bản không cố gắng che giấu khí tức của mình. Với tu vi của Giao Sát, từ trên cao nhìn xuống, hắn dễ dàng nhận ra mọi biến động. Còn Kim Liệt và mấy người Giao Cát Đông Húc từ đầu đã lên kế hoạch bố trí trận phục kích, sau khi rời Giang Nam Đảo liền thu liễm khí tức, khiến Giao Sát cùng các vị tướng sĩ khác tự cho rằng trận chiến này chắc chắn sẽ thắng, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Giao Soái nói rất đúng, là tí trước quá lo lắng rồi. Một vị đạo tiên sau khi suy nghĩ một lát liền thu lại những lo lắng trong lòng. Tại phía tây và phía nam, hai đường đại quân đuổi theo hai chi Cổ Tiên quân tiến thẳng một mạch. Trong khi đó, tại đông lộ, đại quân do Dạ Xoay Yêu Vương thống soái, còn bắc lộ, đại quân do Ngao Thận thống soái đều đứng trên chiến xa, ngạo nghễ quan sát tình hình chiến sự tại hải vực phía tây và phía nam. Hào khí tỏa ra, khí thế ngất trời, soái kỳ mạnh mẽ vung lên. Dạ Xoay Yêu Vương nghiêm nghị quát: "Các tướng sĩ, giết, ai giết được trên Giang Nam Đảo, bản soái sẽ thưởng thượng phẩm tiên thạch 1000 khối và thăng quan 2 cấp, xông lên, giết!" Dạ Xoay Yêu Vương cùng Ngao Thận ra lệnh, đại quân đông lộ và bắc lộ lập tức như bị cuốn theo cơn cuồng phong, nhiệt huyết dâng trào, chiến ý mãnh liệt, họ la hét, tốc độ ngày càng nhanh, hướng về hai đạo quân của Giang Nam Đảo mà tấn công. Khi mà chiến sự tại đông và bắc hải vực càng thêm căng thẳng, bỗng nhiên từ phía tây và nam hải vực vang lên tiếng long ngâm, hổ gầm, ngựa hí, chó sủa, tiếng gầm vang vọng đất trời, chấn động mạnh mẽ, sóng xung kích lan rộng, khiến không ít thủy tộc binh sĩ có tu vi thấp bị cuốn vào đầu sóng, thậm chí có người trực tiếp tử vong, máu từ thất khiếu chảy ra. Cùng với âm thanh vang dội, từng đạo hỏa quang từ đáy biển bắn lên tận trời, biển cả như bị xé rách, sóng nước cuộn trào, như thể đáy biển có núi lửa bùng nổ. Ánh lửa đỏ rực bắn lên, từ đó ngưng tụ thành vô số hỏa thú cổ xưa. Những hỏa thú này khổng lồ vô cùng, có đến 24 tôn, chia đều 12 tôn ở phía tây, 12 tôn ở phía nam. Hư ảnh những con hỏa thú khổng lồ từ thời thượng cổ tràn ngập khắp thương khung, tỏa ra một khí tức bá đạo và cổ xưa vô cùng đáng sợ, khiến cho đại quân 10 triệu người trong vòng vây ấy bỗng trở nên nhỏ bé, như thể không có chút sức chống cự nào. Dưới mỗi một con hỏa thú khổng lồ, hư không hiện lên một vị đạo tiên, mỗi người đều có ngọn lửa lượn lờ bao quanh, giống như những thượng cổ hỏa thần đang lâm thế. 12 vị đạo tiên, chúng ta đã rơi vào mai phục. Dù Giao Sát là mãnh tướng mạnh nhất dưới trướng thập bát thái tử phủ, khi bất ngờ thấy Giang Nam Đảo xuất hiện thêm 12 vị đạo tiên, sắc mặt hắn cũng thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng cực độ. Lúc này, sắc mặt của Tây Lộ đại quân Giao Xà Cơ chỉ huy cũng thay đổi nhanh chóng, ánh mắt nàng lóe lên một tia kinh hoàng. Nàng không có tu vi cao thâm như Giao Sát, vì vậy khi nhìn thấy 12 vị đạo tiên vây kín, nàng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Tuy nhiên, Xà Cơ dù sao cũng là một nhân vật lợi hại, hơn nữa bên nàng còn có 8 vị đạo tiên và 10 triệu binh mã, cho dù đối phương có 12 vị đạo tiên cũng không thể chiếm thế thượng phong. Chính vì vậy, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quát lớn, trực tiếp xông lên giết. Tiếng quát sắc lạnh vang lên, Xà Cơ cùng 7 vị đạo tiên đại tướng lập tức ra tay, mỗi người đều tế ra pháp bảo sáng rực. Tuy nhiên, những pháp bảo rực rỡ ấy chỉ vừa xuất hiện đã bị một biển lửa khổng lồ bao phủ, nuốt chửng trong nháy mắt. 12 vị khổng lồ thượng cổ hỏa thú hư ảnh đã khép lại, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, như thể một tòa lò luyện khổng lồ xuất hiện trên biển, trống rỗng và hùng vĩ. Tây Lộ với 10 triệu đại quân, trừ mấy trăm ngàn tinh nhuệ xông lên phía trước, còn lại đều bị vây kín trong thiên địa luyện lô đại trận, cả 1 triệu đại quân còn lại cũng không thể lọt ra ngoài, tất cả đều bị trận pháp này khống chế. Tương tự, quân đội của phía Nam Hải vực Nam Lộ cũng gặp phải tình huống tương tự. Giết những binh lính ở phía trước vốn được mấy trăm ngàn tinh nhuệ bảo vệ, khi nhìn thấy đại soái cùng 7 vị tướng quân bị vây trong thiên địa luyện lô đại trận, lập tức quay đầu muốn phá vòng vây. Ha ha, đâu có dễ vậy. Bỗng nhiên, 2 vị trùng tướng bị đuổi giết quay đầu lại, 2 thanh loan đao Nan Đề của họ vung lên chém mạnh xuống. Trong nháy mắt, một bóng dáng lớn của Nan Đề Đại Ma Vương hiện ra, dù chỉ là hình ảnh mờ ảo nhưng lại đầy hung mãnh, lao vào tấn công, khiến cho hàng trăm hàng ngàn binh lính tinh nhuệ bị phân thân thân và đầu rời rạc. Không chỉ vậy, khi 2 thanh loan đao Nan Đề chém xuống, bầu trời đột nhiên xuất hiện những miệng máu khổng lồ, giống như bầu trời mở ra hàng loạt miệng quái vật khổng lồ sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Miệng của huyết sắc cự thú phun ra một biển máu, trong biển máu có một vòng xoáy khổng lồ, một lực lượng thôn phệ kinh khủng từ vòng xoáy này tỏa ra. Trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ tinh nhuệ bay lên không trung, bị miệng huyết sắc cự thú nuốt chửng. Sau khi nuốt sống hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, miệng huyết sắc cự thú càng trở nên rộng lớn hơn, biển máu sôi trào mãnh liệt, vòng xoáy huyết sắc càng phát ra một lực lượng thôn phệ mạnh mẽ khủng khiếp hơn. Mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập khắp thiên địa, những giọt huyết thủy từ miệng huyết sắc cự thú rơi xuống như thể nước miếng của nó, khiến cho toàn bộ khu vực phía tây và phía nam hải vực trở nên quái dị và âm lãnh. Thôn vệ thần thông chính là tuyệt chiêu mạnh nhất của Cổ Tiên Quân. Trước đây Cát Đông Húc muốn bọn họ dụ địch xâm nhập, nhưng Cổ Tiên Quân lúc đó đã kìm nén tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của mình, bây giờ cuối cùng họ mới có thể phát huy và thi triển tinh tế thôn vệ thần thông. Chỉ sau một lát, Tây Lộ đại quân ở bên ngoài với mấy trăm ngàn quân tinh nhuệ đã tổn thất gần 1/3. Đối mặt với cái miệng khổng lồ giữa không trung có thể nuốt chửng tất cả, kể cả binh khí và pháp bảo, tinh nhuệ nhân mã đều cảm thấy kinh hoàng, không thể nào tập hợp lực lượng từ bên ngoài để xung kích vào đại trận. Lão Tứ, nơi này giao cho ngươi, ta sẽ mang người đi tấn công quân địch phía sau. Long Ất Tam nói với Long Ất Tứ một câu, dẫn theo 5.000 cổ tiên quân vòng qua đại trận, tiến thẳng về phía một đầu đại trận còn lại. Đằng sau họ là 1 triệu đại quân, nhưng không phải là đại quân tinh nhuệ, vì vậy chúng di chuyển chậm chạp, không vội vàng. Tuy nhiên, lúc này 12 vị đạo tiên đang toàn lực thi triển trận pháp để trấn áp 8 vị đạo tiên, đại tướng cùng hơn 8 triệu đại quân, nên tuyệt đối không thể để ai bên ngoài xông vào đại trận. Zip, Long Ất Tam dẫn theo 5.000 cổ tiên quân nhanh chóng lao vào trận chiến, đánh về phía đại quân 1 triệu người đang chạy về. Những chiếc miệng cự thú màu máu lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, hàng ngàn hàng vạn tiên nhân bay lên trời, chỉ trong tích tắc đã bị những miệng cự thú nuốt chửng. Phía sau 1 triệu đại quân chỉ là đám ô hợp, khi thấy sức mạnh khủng khiếp của cổ tiên quân mà không thấy nguyên soái cùng đạo tiên đại tướng của mình đâu, họ hoảng loạn. Cả một cơn sóng lửa lớn bùng lên trên biển, do cổ tiên quân thi triển thủ đoạn tàn bạo giết sạch đội quân này. Sau khi bị đánh tan, đám quân sĩ này không dám xông lên nữa mà vội vàng tứ tán chạy trốn. Tình hình ở phía nam hải vực cũng không khác gì phía tây. Thôn vệ thần thông, cổ tiên quân của các trưởng giáo lại có thể thi triển thôn vệ thần thông, đây mới chính là thực lực chân chính của cổ tiên quân do các trưởng giáo chỉ huy. Mưu kế thật tuyệt, dùng 12 vị đạo tiên tạo ra trận pháp vây khốn đại quân, lại để cổ tiên quân bảo vệ đại trận, bây giờ chỉ còn xem giao sát và xà cơ có thể dẫn đại quân phá vây, đột phá trận pháp của đạo tiên hay không. 12 vị đạo tiên bày ra đại trận, chỉ nhìn vào ngọn lửa bùng cháy có thể thấy trận pháp này chắc chắn có uy lực vô cùng to lớn. Chắc hẳn giao sát bọn họ dù có thể xông phá được đại trận nhưng cũng sẽ phải chịu thương vong thảm trọng, hai đạo đại quân của bọn họ cơ bản đã không còn khả năng thắng lợi, nhiều lắm chỉ có thể giữ thế cân bằng, không phân thắng bại tại mặt phía nam và phía tây hải vực cũng như giang nam đảo. Hiện tại chỉ còn có thể trông chờ vào 2 đại quân ở đông lộ và bắc lộ, các trưởng giáo ở phía đông và bắc không có nhiều đạo tiên có thể tham gia, vì vậy không thể bày ra trận pháp mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng không có khả năng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Chưa kịp dứt lời, một vị đạo tiên đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy phía đông hải vực Đại Tây thống lĩnh 1 triệu đại quân cùng 2 vị trung tướng chỉ huy 10.000 cổ tiên quân đang đối đầu kịch liệt với đại quân đông lộ có đến 10 triệu binh lính. Do sự chênh lệch quá lớn về số lượng, 1 triệu đại quân và 10.000 cổ tiên quân hoàn toàn rơi vào thế yếu, nhưng những nhân vật chủ chốt trong trận chiến vẫn khiến giang nam đảo chiếm được ưu thế. Trước kia đông lộ đại quân có tới 7 vị đạo tiên đại tướng, nhưng hiện tại chỉ còn 6 vị. Không chỉ vậy, một vị đạo tiên đang bị Huyền Viêm và Linh Biểu liên thủ công kích, tình thế đã trở nên cực kỳ nguy cấp. Cho ta định, Linh Biểu hét lớn một tiếng, lấy gân rồng biện chế thành một sợi dây thừng dài, trên không trung hóa thành một con cự long sắc gấm, lao đến quấn quanh một vị đạo tiên cao lớn uy vũ. Còn cự long xoay quanh, vị đạo tiên ấy lập tức cảm nhận được lực lượng trói buộc cực kỳ mạnh mẽ từ 4 phương 8 hướng, khiến cho tiên nguyên đạo lực của hắn trở nên nặng nề. chậm chạp, không thể vận hành nhanh chóng như trước. Giết! Đúng lúc này, một cự trào lửa hiện ra trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra khí tức hung lệ và tàn bạo, chính là Cát Đông Húc sử dụng độn hỏa đại ma vương cự trào, được Huyền Viêm luyện chế thành nửa đạo bảo độn hỏa ma trào. Cái độn hỏa ma trào này so với Nan Đề Loan đao còn lợi hại hơn một chút. Nhờ Dạ Xoa yêu vương cứu ta, vị đạo tiên kia thấy hỏa diễm cự trào sắp rơi xuống đầu mình, không khỏi hoảng sợ, kêu lên trong tuyệt vọng, cho bản vương cút. Dạ Xoa yêu vương thấy vậy, không khỏi hận đến mức mắt đỏ ngầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Tam Xoa kích mạnh mẽ đâm tới, ý đồ phá vỡ vòng vây của Từ Lũy ở Phong Thanh Vũ. Người nghĩ hay lắm. Từ Lũy cười lạnh, rút đại hoành đao bổ mạnh xuống. Cung cung cung cung, đại hoành đao cùng Tam Xoa kích và chạm kịch liệt. Nhưng Dạ Xoa yêu vương dù sao cũng đã đạt được đạo thủ trung phẩm đạo tiên, thực lực không kém gì Ba Diễn, vì vậy chỉ sau vài lần giao chiến, đại hoành đao đã bị đánh lui. Từ Lũy không kiềm chế được, phun ra vài ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ngay khi đại hoành đao bị đánh lui, trên bầu trời bỗng xuất hiện một khí tức tử vong nặng nề, từng luồng lực lượng tử vong lượn lờ như những con cự ưng lao về phía Dạ Xoa yêu vương, ám sát hắn khi hắn đang tung ra Tam Xoa kích. Oanh oanh oanh oanh, Tam Xoa kích có uy lực vô cùng lớn, mỗi đòn đều có thể đánh chết một con cự ưng được Phong Thanh Vũ ngưng tụ từ bất tử đại đạo. Phốc! Phong Thanh Vũ không thể chịu nổi đòn công kích mãnh liệt của Dạ Xoa yêu vương, máu tươi phun ra khỏi miệng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Huyền Viêm độn hỏa ma trảo đã hạ xuống, đánh chết một vị đạo tiên. Trong chớp mắt, từ 8 vị đạo tiên trong đội quân Đồng Lộ chỉ còn lại 5 vị, khiến cho số lượng đạo tiên của thập bát thái tử phủ ở phía Đông Hải vực trở nên yếu thế rõ rệt. Ngươi dám tính toán với bản vương nhất định sẽ giết các ngươi, các ngươi đều phải chết. Dạ Xoa yêu vương gầm lên, tức giận đến tột độ. Dạ Xoa yêu vương thấy không kịp cứu viện, lại mất thêm một vị đạo tiên, giận dữ gào thét không ngừng. Trong lúc gào thét, ba kích xiên đã bay vọt về phía Linh Miểu. Từ Lũy và vợ dù bị thương vẫn cố nén đau đớn, đang định ra sức chặn đường thì Huyền Viêm và Linh Miểu đồng loạt quát lớn, để chúng ta xử lý tên này. Hai người các ngươi và Tần sư tỷ đi giúp sư mẫu một tay. Được. Từ Lũy và vợ cùng Tần Nhã Anh đồng thanh đáp, liền thoát khỏi cuộc chiến với đạo tiên, mỗi người lấy pháp bảo ra lao về phía quân đội ở Đông Lộ. Dù cả ba đều là nửa đạo tiên, nhưng một người đã thành tựu hình thức ban đầu đạo chủng canh kim sát phạt, một người khác thành tựu mộ thổ phòng ngự, và một người còn lại đạt được hình thức ban đầu đạo chủng bất tử đại đạo. Ba người mặc dù khác nhau, nhưng sức mạnh đều không thua kém đạo tiên, nhất là Từ Lũy, đối diện với trung hạ phẩm đạo tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi ba người xông vào đại quân, họ giống như mãnh hổ xuống núi, như ác giao lao vào biển cả, chục triệu đại quân căn bản không có ai ngăn cản nổi. Thậm chí một vị nửa đạo tiên đại tướng tiến lên ngăn cản cũng bị Từ Lũy chém giết, chỉ với hai đao ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, quân đội Đông Lộ chục triệu người bị ba người Từ Lũy giết cho ngã ngựa đổ, xác chết trôi nổi đầy mặt biển. Không lâu sau, ba người đã hội quân với Đại Tây thống lĩnh, dẫn theo 1 triệu đại quân, 4 người thống lĩnh 1 triệu quân lính, 2 vị trùng tướng chỉ huy 10.000 cổ tiên quân, 6 người cùng đứng thành một hàng đi đầu mở đường. Mặc dù số lượng quân của họ kém xa đối phương, nhưng 6 người này vô cùng hung mãnh, cổ tiên quân lại càng tỏ ra máu tanh tàn bạo, khiến cho chục triệu đại quân của đối phương phải kinh hãi, không dám tiến lên. Cục diện đang không ngừng thay đổi, chiến trường càng lúc càng căng thẳng. Dạ Xoa yêu vương và các đạo tiên của ông thấy chục triệu đại quân của mình không thể nào ngăn cản nổi khoảng 100 vạn binh lính đối phương, liền nổi giận, hận không thể lập tức xông lên giết chết Từ Lũy và các thủ lĩnh. Tuy nhiên, Dạ Xoa yêu vương lại bị Huyền Viêm và Linh Miểu quần lấy, còn 4 vị đạo tiên khác cũng bị Vân Tâm, Tử Vân, Nhạc Hiên và Phá Không ngăn chặn, không thể thoát thân. Nếu như tình thế ở phía Đông Hải vực còn chưa khiến các quan chiến phải quá bất ngờ, bởi vì các Đông Húc đã phái không ít binh mã và đạo tiên, nửa đạo tiên, thì tình thế ở phía Bắc Hải vực đã khiến cho các quan chiến phải hoàn toàn kinh hoàng. Chỉ thấy phía Bắc Hải vực, Lôi Chấn đang cùng Ngao Thận giao chiến, Lôi Chấn thực lực không bằng Ngao Thận nên đã buộc phải sử dụng Lôi Hủy Chấn Thân. Hắn lúc này như một tòa lôi điện cự sơn, lôi điện không ngừng phóng ra từ thân thể, xông thẳng về phía Ngao Thận. Trên đầu của hắn là một chiếc giáp sắc bén, trở thành vũ khí kiên cố nhất, không ngừng đâm vào đối phương. Trên thần đã đầy thương tích, nhưng Lôi Chấn vẫn không hề để ý, chỉ lo xông lên liều mạng, thậm chí ngay cả đạo chủng hắn cũng tế xuất treo trên đầu. Phía trên có lôi điện lấp lóe, thỉnh thoảng phát ra những tia lôi đình vô cùng to lớn. Dù Ngao Thận mạnh mẽ hơn Lôi Chấn, nhưng trong chiến đấu liều mạng như thế, hắn cũng không thể làm gì được Lôi Chấn trong một thời gian ngắn, trừ khi Ngao Thận chịu hao tổn tan cơ, dùng sức mạnh của đại giới để áp chế Ngao Thần bị Lôi Chấn ngăn cản. Còn những đạo tiên khác thì bị Bạch Vũ, Vân Hạc, Hư Không cùng những đạo tiên nửa đạo tiên và rất nhiều chân tiên giữ lại, không ai có thể để tâm đến 2 vị trùng hậu. Dù 2 vị trùng hậu lợi hại thế nào, lại có pháp bảo mịch thiên thôn thiên túi này, chỉ có Ngao Thận mới có thể đối phó được, những người còn lại làm sao có thể là đối thủ của họ, chưa kể các đạo tiên kia cũng đang bị vây giữ. rất khó có thể phân tâm đối phó với Thôn Thiên Túi. Chỉ thấy hai vị trùng hậu hợp lực tế Thôn Thiên Túi, túi miệng mở ra giữa không trung, phát ra một lực lượng thôn phệ kinh khủng trào lên từ bên trong. Miệng túi nhắm vào một vị đạo tiên, ngay lập tức vị đạo tiên đó bị từng sợi dây xích máu cuốn chặt xuyên qua người, rồi bị kéo vào trong Thôn Thiên Túi. Chỉ trong nháy mắt, hai vị trùng hậu đã dễ dàng thu phục ba vị đạo tiên. Đây là pháp bảo gì mà lại lợi hại như vậy? Giống như là Câu Mô Sơn Thôn Thiên Túi, nhưng Thôn Thiên Túi của Câu Mô Sơn hẳn là không mạnh mẽ như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e rằng Nao Thận sớm muộn cũng sẽ bị bắt vào pháp bảo kia. Thật không ngờ, Thập Bát Thái Tử dù có bốn đường đại quân hùng mạnh, lại bị các trưởng giáo chặn lại từng bước, thậm chí có thể bị bại dưới tay bọn họ. Đúng là không nên như vậy, nhưng Thập Bát Thái Tử cùng các đại tướng dưới trướng quá tự tin, không hề coi Giang Nam Đảo vào mắt. Họ không thăm dò tình hình thực tế của Giang Nam Đảo mà lại vội vàng xuất quân, khiến cho toàn bộ sức mạnh của bốn đường binh mã bị lộ ra ngay trước mắt các trưởng giáo, tạo cơ hội cho ông ta tự do bố trí trận pháp và đối phó. Quả đúng vậy, Thập Bát Thái Tử và các đại tướng quá tự phụ, nếu không thì thế cục đã không nghiêng về một bên như thế. Tuy nhiên, các trưởng giáo đã bố trí binh lực và nắm bắt thời cơ rất chuẩn, thực sự là cao minh. Hai đại trận phía trước khi bất ngờ được phát động, khí thế mạnh mẽ đã khiến các đại tướng đạo tiên ở Đồng Lộ và Bắc Lộ phải phân tâm. Từ đó, những đại tướng này không kịp phản ứng và bị các trưởng giáo sắp xếp nhân mã bắt giữ, không thể thoát thân. Họ còn bị thừa cơ trấn áp mấy vị đạo tiên, khiến lực lượng của hai bên bắt đầu thay đổi. Nhưng mà giờ vẫn còn quá sớm để đoán định thắng bại. Trung quân của Thập Bát Thái Tử vẫn chưa xuất động, một khi trung quân ra trận, thế cục e rằng sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Các quan chiến nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi đều tỏ ra sợ hãi và thán phục, nghị luận rối rít. Trong lúc đó, màn nước trong gương trước mặt Thập Bát Thái Tử phản chiếu một hình ảnh cực kỳ khó coi. Hắn không thể tin nổi, Cát Đông Húc lại có thể phái ra hơn 20 vị đạo tiên và hơn 10 vị nửa đạo tiên. Hắn càng không ngờ, dù bản thân có hơn 30 vị đạo tiên và 40 triệu binh mã, lại vẫn nhanh chóng rơi vào tình thế bại trận. Nhìn thấy từng vị đạo tiên bị Thôn Thiên Túi thu lấy, Thập Bát Thái Tử không khỏi đau lòng và vô cùng phẫn nộ. Thương vong của binh mã bình thường chỉ cần thu gom đủ tiên thạch là có thể bổ sung nhanh chóng, nhưng đạo tiên thì khác, mất đi một vị đạo tiên là thiếu đi một vị, không biết phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tài lực mới có thể bù đắp lại. Chỉ mới qua một thời gian ngắn, hắn đã mất 6 vị đạo tiên, mà đây chỉ mới là tổn thất từ hai nhánh đại quân phía đông và bắc. Phía tây và nam, các đạo tiên đại tướng còn đang bị vây trong đại trận, tình hình ra sao hiện vẫn chưa rõ. Đáng chết, Cát Đồng Húc, bản thái tử nhất định phải san bằng Giang Nam Đạo, nhất định phải bắt ngươi về, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thập Bát Thái Tử nhìn màn nước trong gương, thấy càng ngày càng nhiều binh mã ngã xuống, tức giận không kìm được, liền phẫn nộ vung tay đánh mạnh. Dầm, một tiếng nổ vang lên, màn nước trong gương hoàn toàn vỡ tung. Thái tử, xin nghĩ lại, từ trận chiến này chúng ta có thể thấy rằng Giang Nam Đảo mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Khi thế đã được hình thành, thái tử dù có huy động trung quân, chiến thắng cuối cùng cũng chỉ có thể là một chiến thắng thảm khốc mà thôi. Một khi binh mã hao tổn quá nhiều, tổn thương nguyên khí của Thập Bát Thái Tử phủ, không chỉ rất nhiều thế lực sẽ thừa cơ phản loạn, mà địa vị của thái tử trong lòng Long Vương cũng sẽ tất yếu bị hạ thấp. Khi ấy, nếu thái tử còn tranh quyền với các thái tử khác, chỉ sợ sẽ rơi vào thế yếu, không bằng thái tử ra mặt cùng Cát Đông Húc hòa đàm để bảo toàn thực lực hiện tại của chúng ta. Cát Đông Húc chắc chắn không muốn tái chiến, chỉ cần thái tử đứng ra hòa đàm, Cát Đông Húc sẽ nhận thấy lợi ích và đồng ý thu binh. Quý thừa tướng vội vàng tiến lên nói, hòa đàm, bản thái tử đã hao tổn bao nhiêu binh mã, ngươi bảo bản thái tử đi hòa đàm với Cát Đông Húc sao? Ngươi bảo bản thái tử để đầu cái y nghiêm này, sau này bản thái tử còn mặt mũi nào ngẩng đầu trước các thái tử khác? Trận chiến này Cát Đông Húc phải chết, nếu không bản thái tử sẽ không nuốt trôi cơn tức này. Thập Bát Thái Tử nghe vậy không khỏi nổi giận, sát khí ngập trời tỏa ra, ép về phía Quy Thừa Tướng, tựa như muốn một trưởng đánh chết hắn. Thái tử, Quy Thừa Tướng mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, nhưng vẫn kiên trì mở miệng muốn tiếp tục thuyết phục. Người dám nói thêm một lời hòa đàm, bản thái tử sẽ lấy người tế cờ. Thập Bát Thái Tử mắt lộ hung quang, gạn giọng nói, không dám. Quy Thừa Tướng quỳ xuống đất đáp. Thập Bát Thái Tử thấy vậy, mặt mày lập tức biến sắc, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua trùng quân, nhìn về 10 vị đạo tiên đại tướng, quát lớn, khởi binh, san bằng Giang Nam Đảo, tuân lệnh. Các tướng quân quỳ xuống nhận lệnh, rồi vội vã rời đi. Chẳng bao lâu, một cơn sóng biển mạnh mẽ từ phía chân trời xô lên, một luồng sát khí ngập trời từ đáy biển bùng lên, nhanh chóng lan tỏa khắp vùng hải vực, giống như một con hung thú hùng mạnh từ đáy biển sắp xông lên chiến đấu đến cùng. Trung quân của Thập Bát Thái Tử sắp xuất động rồi. Nhìn dáng vẻ này, Thập Bát Thái Tử quyết định chiến đấu đến cùng. Thập Bát Thái Tử là người tôn quý, kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận hòa đàm và lui binh? Được, hẳn nhiên là muốn quyết chiến đến cùng. Bây giờ chỉ còn chờ xem các trưởng giáo có thể một mình ngăn cản được trung quân của thập bát thái tử hay không. Ta đã thấy các trưởng giáo trong trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, thật lòng mà nói, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng một mình đối phó với hơn 10 vị đạo tiên và 30-40 triệu đại quân thì tuyệt đối không thể. Hắn chỉ có thể ngăn cản trong một thời gian ngắn, tạo cơ hội cho các đại quân khác tranh thủ thêm chút thời gian. Chỉ cần hắn cản được một đoạn, thủ hạ của hắn sẽ kịp rút ra một nhóm nhân mã đến tiếp viện, nhưng cơ hội này rất nhỏ. Đúng vậy, trận chiến này, trừ khi đại nhân Khuê Túc tự mình xuất thủ, nếu không thì một người không thể ngăn cản nổi trung quân của Thập Bát Thái Tử. Điều này gần như là không thể. Dù trận đại chiến này có kết thúc ra sao, nếu Giang Nam đảo cuối cùng thất bại, đó vẫn sẽ là một thất bại có thể coi là thắng lợi, đủ để dương danh Lưu Châu và uy trấn bốn phương. Ngược lại, Thập Bát Thái Tử phủ sau trận chiến này chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng, không còn cách nào duy trì được sự chấn giữ vùng biển này. Các quan chiến nhìn nhau, mỗi người đều bày tỏ ý kiến của mình. Sóng biển như sắp vỡ ra, những đội quân liên tiếp từ đáy biển trỗi dậy. Một đội quân kéo theo chiến xa màu vàng óng, được 9 con rồng lớn lôi kéo, một con ngựa đi đầu. Trên chiến xa, một nam tử thân mặc long bào hiền ngang đứng đó, chính là Thập Bát Thái Tử. Sau lưng thái tử là một nam tử cúi người, đó chính là Quy Thừa Tướng. Quy Thừa Tướng nhìn về phía xa, trên mặt biển chiến trường, trong mắt lộ rõ vẻ lo âu. Dù trận chiến này Thập Bát Thái Tử phủ có chiến thắng đi nữa, cũng chỉ là một chiến thắng vô nghĩa, không thể cứu vãn được tình thế. 10 vị đạo tiên đứng bên cạnh chiến xa hoàng kim, xếp thành hàng, bảo vệ cho thái tử. Khi Thập Bát Thái Tử phủ trung quân cuối cùng xuất động, Cát Đồng Húc khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười lạnh lùng. Hắn đã chờ đợi giây phút này, giờ đây là lúc hắn ra tay. Cát Đồng Húc bước đi trên sóng biển, mỗi bước của hắn đi được một khoảng cách lớn, trong nháy mắt đã chỉ còn cách trung quân của Thập Bát Thái Tử phủ mấy trăm dặm. Chính là ngươi, Cát Đồng Húc. Thập Bát Thái Tử quát lớn, trong mắt tràn ngập sát khí và căm hận. Còn ngươi, Thập Bát Thái Tử, Cát Đồng Húc bình thản đáp, ánh mắt không hề dao động. So với Thập Bát Thái Tử, Cát Đồng Húc dù mới chỉ vừa quật khởi, lại có phong thái tựa như một cường giả đã thành danh từ lâu. Ngươi thật to gan, dám quản chuyện của bản thái tử, dám giết đạo tiên đại tướng của bản thái tử. Thập Bát Thái Tử nghiêm nghị quát, có phải thái tử nói sai rồi không? To gan chính là ngươi, 36 đảo chủ đã quy phục ta, ngươi lại phái người xâm chiếm 36 đảo, đó là xâm phạm Giang Nam đảo của tao. Ngươi không chịu nhận lỗi, lại còn làm trầm trọng thêm, khởi binh tiến đánh Giang Nam đảo. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thái tử Tây Hải Long Vương, ta không dám trấn áp ngươi sao? Cát Đồng Húc từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ha ha, giết bản thái tử, ngươi sao có thể? Thập Bát Thái Tử nghe vậy, tức giận đến mức bật cười, không sai, ta một mình là đủ. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói, thật là càn rỡ, vô tri. Thập Bát Thái Tử cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, quát lớn, quát lớn. Quy Thừa Tướng, ngươi dẫn 5 triệu binh mã đi phá trận phía Tây. Dụng Lãng Tướng Quân, ngươi mang 5 triệu binh mã đi phá trận phía Nam. Hoa Giải Yêu Vương, ngươi dẫn 5 triệu binh mã đi trợ giúp Giao Sát Nguyên Soái. Chi Thứ Tướng Quân, ngươi mang 5 triệu binh mã đi trợ giúp Ngao Thận Nguyên Soái. Những người còn lại cùng bàn thái tử hợp lực chấn áp tên nhiệt tặc này. Thập Bát Thái Tử không phải kẻ đơn giản, rất nhanh đã bình tĩnh lại, ánh mắt liếc qua hải vực, trầm giọng ra lệnh, tuân lệnh. Các tướng lĩnh đồng thanh đáp, dương cao quân kỳ. Đại quân hùng hổ tiến lên, sóng biển cuộn lên trùng trùng điệp điệp, đằng đằng sát khí, chia thành 5 cánh, 4 cánh đi về các hướng hải vực, còn một cánh thẳng tiến về phía Cát Đồng Húc. Đánh hay không đánh, dù sao các ngươi cũng không thể thoát được đâu. Cát Đồng Húc thấy thế liền cười lạnh, thân hình rung động, lập tức đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ uy nghi. Người khổng lồ này có 3 đầu 6 tay, hơn nữa không phải là do tiên nguyên đạo lực ngưng tụ mà thành, mà là một thân thể nhục thể thực sự. Các cơ bắp trên thân thể chuyển động, giống như từng đầu cự long vươn lên, mái tóc dựng đứng, tựa như từng cây cổ thụ vươn thẳng lên trời. Mây trắng cuồn cuộn bay quanh hông người khổng lồ, tựa như hắn chỉ cần vung tay một cái là có thể nâng cả bầu trời lên. Trời à, thật là một thân thể mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ những đại yêu vương viễn cổ với thân thể cường đại cũng không thể so sánh với cái này. Đạo thân cảnh, người ta vẫn nói các trưởng giáo là người đã võ song tu, luyện thể đạt đến đạo thân cảnh, ta luôn không dám tin, cho rằng đó là lời nói quá sự thật. Làm sao một người có thể đạo võ song tu, đồng thời tu luyện thể chất đến đạo thân cảnh, luyện khí lại có thể đạt tới đạo chủng cảnh giới? Nhưng giờ đây xem ra, các trưởng giáo không chỉ luyện thể đạt đến đạo thân cảnh, mà còn là một đạo thân cảnh vô cùng lợi hại. Chỉ sợ riêng nhục thân của hắn cũng đủ sức chấn áp mọi đạo chủng đạo tiên ở bất kỳ cấp bậc nào. Một người cùng tu luyện đạo võ song tu, nhưng dù đã tu luyện thể chất đến vạn tượng cảnh mà vẫn không thể đột phá, chỉ có thể tập trung vào việc luyện khí, Bàng Hoàng nói. Xem ra ta đã lo lắng quá rồi. Đông Húc luyện thể một đạo chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với trận chiến ở Thiên Liệt Sơn. Khuế Túc vốn đang nhíu chặt mày, giờ đây mới giãn ra, thở phào, thật là một tên biến thái. Kim Hạo đôi mắt sáng rực lên, giật mình nói, chỉ mới vài năm không gặp hắn, nhục thể của hắn lại mạnh mẽ đến mức này. Cát Đông Húc đứng vững trong biển rộng, hai chân như trụ trời, đạp xuống mạnh mẽ, mỗi tay đều cầm một cây thương xương dài, hai tay còn lại nắm chặt một huyết đao. Mắt hắn sắc bén như kim, hướng về phía trung quân của đối phương phóng ra ánh nhìn sắc nhọn. Hắn hét lớn: "Tất cả các ngươi cút đi hết cho bản tôn!" Thanh âm đồng thời phát ra từ cự miệng như lôi điện lớn, ầm ầm vang dội, vọng khắp thiên địa, không thể nào diễn tả được uy nghiêm. Tiếng sấm ấy vang vọng khắp trời đất. Hai cây gai xương trường thương đột ngột phun ra, lao về phía trước, quét ngang hai bên của một hoành tạo thiên quân. Ngay lập tức, không gian kịch liệt rung chuyển, cuồng phong gào thét, cuốn lên cơn sóng thần. Cán thương chưa kịp quét đến, nhưng gai xương trường thương đã mang theo cuồng phong cán quét bầu trời, làm hàng ngàn, hàng vạn binh sĩ thủy tộc ngã trái ngã phải, dồn dập ngã xuống. Hai cây gai xương trường thương vung cao như côn, hung hăng bổ xuống đầu hai vị đại tướng Hoa Giải Yêu Vương và Triết Thứ, là chỉ huy hai chi đại quân 5 triệu người. Gai xương trường thương đánh xuống như thiên băng địa liệt, sức mạnh khổng lồ mang theo luồng kình phong mạnh mẽ, tạo thành một áp lực kinh khủng. Thương chưa đến, nhưng sức mạnh bao trùm đã khiến vô số binh sĩ dưới đất đổ xuống biển rộng. Nhiều người không thể chịu nổi lực lượng áp bức, thân thể lập tức nổ tung, huyết nhục văng ra bốn phía. Gần như cùng lúc đó, hai tay nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao dừa cao với thế khai thiên tịch địa, trực tiếp chém thẳng vào Thập Bát Thái Tử, người đang thống lĩnh trung quân. Một đao bổ xuống chưa chạm tới, phía trước đã thành biển máu mênh mông. Trong biển máu vô số vòng xoáy xoay tròn, phát ra một lực lượng sát khí và hút máu vô cùng khủng khiếp. Khi tiến gần đến ẩm huyết diệt hồn đao, rất nhiều binh sĩ cảm thấy cơ thể mình không ngừng bành trướng, huyết khí từ trong người họ trào ra, từ trong thất khiếu, mắt, tai, mũi, miệng bùng lên, hội tụ thành từng đạo huyết hà, xuyên vào biển máu bên dưới. Bành bành bành, một số tướng sĩ thủy tộc có thực lực yếu không thể chống đỡ được sức mạnh quái dị của ẩm huyết diệt hồn đao, toàn thân họ lập tức nổ tung. Thương đao chưa kịp chạm vào cơ thể thì bầu trời đã ngập đầy huyết nhục đang bay tán loạn. Thập Bát Thái Tử phủ trung quân đã hao tổn ít nhất hơn vạn binh sĩ. Giết, giết, giết! Thập Bát Thái Tử, Quy Thừa Tướng và 10 vị đạo tiên đại tướng thấy Cát Đông Húc lợi hại và hung mãnh như vậy cũng không khỏi kinh hoàng. Tuy vậy, rất nhanh họ lấy lại tinh thần, gầm lên tức giận, tất cả đều dồn tập tế ra pháp bảo. 12 vị đạo tiên đồng thời tế ra pháp bảo, trong đó Thập Bát Thái Tử là một trung phẩm đạo thụ, đạo tiên khá mạnh. Quy Thừa Tướng là một trung phẩm đạo thụ, đạo tiên có thực lực tương đương với Ba Diễn. Các vị còn lại chủ yếu là trung hạ phẩm đạo trùng đạo tiên, chỉ có một vị thượng phẩm đạo trùng đạo tiên, thực lực kém xa Thập Bát Thái Tử và Quy Thừa Tướng, nhưng dù sao cũng là đạo tiên. 12 vị đạo tiên cùng nhau tế ra pháp bảo, sức mạnh vô cùng lớn. Không chỉ thế, còn có rất nhiều nửa đạo tiên và chân tiên cùng giúp sức cũng tế ra pháp bảo, tạo thành những dòng sông pháp bảo rực rỡ lao về phía Cát Đông Húc nhằm tấn công và tiêu diệt hắn. Ngay lập tức, mặt trời và mặt trăng đều trở nên mờ mịt, không còn ánh sáng, thiên địa rung chuyển, quan chiến chúng tiên mỗi người đều cảm thấy hàn khí lạnh lẽo toát ra từ trong người, trong lòng lo sợ. Họ nghĩ rằng nếu mình phải đối mặt với loại công kích này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Đến hay lắm, Cát Đông Húc không những không tỏ ra sợ hãi, ngược lại trong mắt hắn lộ ra vẻ thích thú, hét lớn một tiếng, 4 cây gai xương trường thương và huyết đao lao đến với tốc độ mạnh mẽ hơn cả phá không. Cùng Hoa Dại Yêu Vương và Chiết Thứ đại tướng, pháp bảo của họ bị đánh mạnh vào đầu, bị bắn văng xuống miệng rộng. Hai vị đạo tiên rên lên một tiếng, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, thân thể không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp này, nửa người họ đã chìm vào biển. Còn Cát Đông Húc, cây gai xương trường mâu của hắn chỉ hơi chậm lại, sau đó lại tiếp tục đâm tới. Ngay lúc này, rất nhiều nửa đạo tiên và chân tiên đồng loạt triệu hồi pháp bảo, tạo thành một dòng sông pháp bảo hung hãn va chạm với các gai xương trường mâu. Oanh oanh oanh, những dòng sông pháp bảo bị nổ tung, pháp bảo bắn tứ tung, nửa đạo tiên và chân tiên dồn dập rơi xuống, nhiều người bị thương. Dũng Lãng tướng quân bên kia cũng không thể ngăn cản được gai xương trường mâu của Cát Đông Húc, liên tục bị đánh văng ra ngoài. Quy Thừa Tướng dù sao cũng có thực lực mạnh mẽ vượt trội hơn Ba Diễn, lại sử dụng phòng thủ rất chắc chắn, một mình dùng sức mạnh ngừng lại gai xương trưởng mâu. Thậm chí sau đó, khi dòng sông pháp bảo đến, ông ta lại dùng lực lượng ngược dòng khiến gai xương trưởng mâu bị bắn ngược trở lại. Tuy nhiên, gai xương trưởng mâu vẫn kiên quyết đuổi theo, quét ngang đến, không cho Quy Thừa Tướng dẫn dắt 5 triệu đại quân thoát khỏi vùng biển này để đi tiếp viện cho các đạo quân khác. Lúc 4 cây gai xương trưởng mâu ngăn chặn 4 chi đại quân 5 triệu người, lưỡi đao sắc bén của ẩm huyết diệt hồn đao phá vỡ biển máu, thẳng tắp lao về phía Thập Bát Thái Tử, chuẩn bị chém giết. Mưa thật lớn mật, 7 vị đạo tiên đứng bên cạnh Thập Bát Thái Tử đồng loạt gầm thét, pháp bảo tỏa sáng rực rỡ như những đạo sao băng, lao thẳng vào ẩm huyết diệt hồn đao hung hãn va chạm. Để ai ngăn cản ta, người đó phải chết! Cát Đông Húc gầm lên, hai tay nắm chặt ẩm huyết diệt hồn đao, cơ bắp cuồn cuộn như dao long vặn vẹo, càng thêm hung mãnh bổ xuống. Cung, cung, cung, cung. Mỗi đạo pháp bảo va chạm vào ẩm huyết diệt hồn đao đều bị đánh bay. Những đạo tiên cầm pháp bảo lần lượt bị đẩy lùi, cho đến khi vị đạo tiên thứ bảy thế của ẩm huyết diệt hồn đao mới dừng lại, chết đi. Đúng lúc này, thập bát thái tử gầm lên, một đòn thiên hỏa kích từ trên trời chém xuống, khí thế như vũ bão. Hừ, ngươi có tư cách gì mà giết ta? Cạn đồng húc cười lạnh, ẩm huyết diệt hồn đao vung lên quét ngang đối kháng với phương thiên hỏa kích. Sau đó hắn bỗng dừng nhấc tay, phương thiên hỏa kích liền bị hất ngược trở lại. Cát Đông Húc nhân cơ hội thu hồi ẩm huyết diệt hồn đao, vẫn như cũ, bốn tay mỗi tay cầm một cây gai xương trưởng màu, hai tay cầm đao, đứng sừng sững trên biển lớn, sáu con mắt như đúc nhìn về phía đại quân. Lúc này, thiên địa bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, ngay cả tiếng chém giết từ bốn phía hải vực dường như cũng dần dần xa khuất. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cát Đông Húc, đứng sừng sững trên biển, trong mắt họ hiện lên nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Với sức mạnh của một người, hắn lại có thể ngạnh sinh sinh chặn đứng 12 vị đạo tiên cùng 40 triệu đại quân, hơn nữa còn khiến đối phương ngã xuống, ngựa đổ. Nếu không phải có thập bát thái tử phủ với lực lượng đông đảo cùng hợp sức chặn lại công kích của hắn, e rằng lần này đạo tiên đã phải hy sinh thêm một hai vị. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Các trường giáo nhục thân thực sự quá cường đại, quả thật là một người giữ ải vạn người không thể qua. Xem ra năm đó trong trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, các trưởng giáo vẫn để lại một chút thể diện cho Khuê Túc đại nhân, nếu không với thực lực mà hắn triển lộ ra hôm nay, chắc chắn Thiên Liệt Sơn đã bị quét sạch từ lâu. Sau một khoảng lặng, không khí trên Tam Đài Phong Giang Nam đảo trở nên xôn xao, các tiên nhân đang quan chiến đều không khỏi kinh thán, thậm chí Khuê Túc cùng các vị đồng hành cũng lộ rõ vẻ chấn kinh. Thân thể của Đông Húc chỉ e đã không thua kém gì đại ma vương, hắn khiến ta nhớ tới một vị ngu nhân thời thượng cổ. Khuê Túc lên tiếng, ngươi nói bất diệt đại đế Nguyễn Cường sao? Lữ Túc bất giác chấn động hỏi lại. Không sai, chính là hắn. Đạo luyện thể vô cùng khó đi, từ trước tới nay chưa từng có ai có thể đột phá cảnh đạo thân. Cảnh đạo thân có thể nói chính là đỉnh cao của luyện thể. Năm đó bất diệt đại đế chính là đệ nhất nhân trong luyện thể, đại sát tứ phương, dũng mãnh vô địch. Ta nghe phụ thân ta kể lại, còn có một cấp độ cao hơn trong luyện thể mà bất diệt đại đế đã rất gần với cấp bậc đó. Một khi hắn bước vào cấp độ mới, có thể sẽ trở thành nhân vật cấp giáo chủ. Khuê Túc nói, ánh mắt lộ vẻ kính trọng, nghe nói năm đó giáo chủ Di Giáo, Tu Di Vương muốn mời hắn gia nhập Di Giáo, phong hắn làm hộ giáo pháp vương, nhưng bất diệt đại đế không chịu khuất phục dưới trướng y, cuối cùng đã giao chiến với Tu Di Vương. Khuê Túc tiếp tục, ánh mắt lấp lánh một vẻ ngưỡng mộ, nghe nói trận chiến ấy đã khiến thiên băng địa liệt, bất diệt đại đế không thể địch lại Tu Di Vương, thân thể bị chém đứt hơn phân nửa, chỉ còn lại phần thân trên trốn vào hỗn loạn thế giới. Đến nay đã trôi qua nhiều năm, hắn vẫn chưa xuất hiện, có lẽ đã bị cường giả trong hỗn loạn thế giới trấn áp và nuốt chửng. Kim Hạo nói, ánh mắt lộ vẻ kính phục. Hắn và Khuê Túc đều là những người có thân thể cường hãn, dũng mãnh và thiện chiến, do đó bội phục những mãnh tướng như bất diệt đại đế. Hừ, nếu không phải Di Giáo bốn phương bất chấp thủ đoạn, cưỡng ép mời gọi nhân mã thu lấy bất diệt đại đế với hơn nửa thân thể, chôn cất dưới Tu Di Sơn để tầm bổ cho Tu Di Sơn, sau đó lại diệt Tam Túc Kim Ô tộc và chiếm lấy cơ nghiệp của chúng, làm sao Di Giáo có thể vượt qua Ngọc Thanh Giáo, thậm chí bao trùm các giáo phái khác như vậy? Họ đã không thể làm được như thế đâu. Liễu Túc mặt lộ vẻ khinh thường và căm hận nói, Tam Túc Kim Ô và Chu Tước là hai chi cùng nguồn gốc, Tam Túc Kim Ô tộc bị Di Giáo cưỡng ép diệt tộc, Liễu Túc vốn là tộc Chu Tước, tự nhiên căm ghét Di Giáo. Hừ, nếu không phải Tây Hải Long Cung sau lưng có Di Giáo làm chỗ dựa, thì thập bát thái tử có dám hành động tùy tiện như vậy sao? Thậm chí còn dám phái đại quân xâm chiếm trong đại điển khai đảo của ta và Khuê Túc huynh đệ, thật là quá đáng. Khuê Túc tức giận và khinh thường nói, đáng tiếc là Đông Húc đã lựa chọn con đường đạo võ song tu, vì thế việc luyện thể không thể đạt đến cảnh giới bất diệt đại đế, nếu không với thiên phú và tính cách kiên cường bất khuất của hắn, không chừng thật sự có thể đạt được độ cao mà bất diệt đại đế từng đạt được. Nếu như thế, đừng nói chỉ có thập bát thái tử, ngay cả Tây Hải Long Vương hắn cũng có thể đè xuống đất mà đánh. Kim Hạo nói, đại ca hắn không phải người tầm thường, dù hắn có chọn đạo võ song tu, ta tin chắc rằng hắn vẫn có thể đạt được cảnh giới bất diệt đại đế, thậm chí có thể vượt qua cả bất diệt đại đế. Liễu Linh nghe vậy, đôi mắt lộ vẻ sùng bái mà nói. Khuê Túc và mấy người còn lại không đáp lại Liễu Linh, chỉ lắc đầu và ánh mắt lại tập trung vào mặt biển. Trong khi bọn họ đang trò chuyện, Cát Đồng Húc đã sử dụng bốn cây gai xương trường mâu cùng ẩm huyết diệt hồn đao giao chiến với trung quân của thập bát thái tử phụ, lại một lần nữa ngăn cản được sự tấn công của họ, không để họ phá vỡ và tiến vào hải vực để chi viện cho bốn đường đại quân. Đồ vô dụng, để bản thái tử tự tay giết ngươi. Giết, giết. Bản thái tử không tin một mình hắn có thể hại được chúng ta mấy chục triệu đại quân. Thập bát thái tử quát lớn, sắc mặt dữ tợn, trong tiếng gầm rú hắn đã vung phương thiên hỏa kích thẳng hướng Cát Đông Húc. Những người còn lại thấy thập bát thái tử tức giận, tất nhiên không dám thất lễ, mỗi người cũng đều gầm lên, cùng nhau tấn công Cát Đông Húc. Từng cây lệnh kỳ được huy động, tổng cộng có 100 cây, mỗi cây lệnh kỳ đều thêu hình một con cự long được khảm nạm với thượng phẩm tiên thạch. Cán lệnh dài 100 khẽ được vung lên, lập tức có chục triệu đại quân đứng dậy, hợp thành từng đội quân 3 vạn người. Sau đó họ đồng loạt khuấy động biển rộng, ngưng tụ vô cùng tận sức mạnh thủy nguyên lực. Trên bầu trời biển rộng xuất hiện hơn 100 đầu cự long thủy tinh khổng lồ. Những thủy tinh long này không chỉ vô cùng to lớn mà còn có khả năng thổi ra một luồng khí lạnh, khiến không khí xung quanh lập tức đóng băng. Thực lực của chúng dĩ nhiên có thể so với nửa đạo tiên bách long đại trận. 100 đầu nửa đạo tiên cự long một lần phát động phải hao phí ít nhất 10 vạn khối thượng phẩm tiên thạch. Lần này thập bát thái tử thật sự phải xuất huyết lớn. Một người quan chiến có kiến thức rộng kinh hãi lên tiếng, 100 đầu nửa đạo tiên cự long, trời ạ, lại cộng thêm thập bát thái tử cùng những người này, một khi phát động tấn công uy lực khủng khiếp cỡ nào, các trưởng giáo làm sao có thể ngăn cản được. Huế Túc và những người khác vốn đã giãn ra lồng mày, giờ lại nhíu lại, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng. Cát Đông Húc thấy vậy, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng, từng cây như cổ thụ mọc trên tóc, khánh vân hiện lên, trong đó có năm viên đạo trùng chìm nổi vần quanh, tỏa ra hào quang năm màu. Hào quang này giao hòa vào nhau, dần dần mạnh mẽ, lan tỏa khắp bầu trời, nhuộm cả không gian bằng hào quang năm sắc. Đây chính là ngũ hành đạo trùng của Cát Đông Húc, ngũ hành tương sinh, năm khỏa đạo trùng theo phương vị ngũ hành mà vận chuyển, sinh sôi không ngừng, phát huy ra uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với năm khỏa đạo trùng đơn lẻ. Hào quang năm màu trong đó còn nâng đỡ một cây nhỏ xanh tươi, chính là cây mà Cát Đông Húc đã trồng trong động thiên thế giới, cây tiên thiên linh thụ. Cùng với động thiên thế giới không ngừng lớn mạnh, tiên thiên linh thụ cũng phát triển rất nhanh, lớn hơn nhiều so với trước đây. Đây là năm khỏa đạo trùng. Trời ơi, các trưởng giáo không chỉ là người tu luyện đạo võ song tu mà còn dựng dục ra năm khỏa đạo trùng, lại còn là ngũ hành đầy đủ, năm khỏa đạo trùng hoàn chỉnh, thực sự là quá nghịch thiên. Khi Cát Đông Húc đưa năm khỏa đạo trùng hiện ra trong khánh vân, tất cả mọi người đều kinh ngạc, không khỏi lên tiếng thán phục. Ngay cả Khuê Túc và mấy người khác cũng suýt nữa trợn tròn mắt. Người này rõ ràng chỉ có đạo trùng đạo tiên cảnh giới, nhưng trong trận chiến tại Thiên Liệt Sơn, hắn dường như đã sử dụng hết toàn bộ đạo lực. Ta bắt đầu nghi ngờ hắn có thể tu luyện nhiều tiên anh chi đạo, nhưng không ngờ hắn lại có thể dựng dục ra năm khỏa đạo trùng. Khuê Túc ngạc nhiên nói, với năm khỏa đạo trùng này mà hắn vẫn là đạo thân cảnh luyện thể, sao lại có thể tu luyện thành như vậy? So với hắn, sao ta lại cảm thấy như mình đã sống hết quãng đời khốn khổ vậy? Kim Hảo cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, đạo võ song tu, năm khỏa đạo trùng, đúng là dám hành động tùy tiện như thế. Tiếc rằng ngươi chỉ có thể dừng bước tại đây thôi. Thập bát thái tử thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi chấn động, nhưng rất nhanh trong mắt hắn sát ý lại càng trở nên mãnh liệt. Phong mang của phương thiên hỏa kích càng lúc càng tăng vọt, đối phương đã gây thù chuốc oán với hắn, hôm nay cho dù phải trả giá bao nhiêu thảm trọng, hắn cũng quyết tâm phải trấn sát đối thủ này. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Cát Đông Húc cười lạnh, bốn cây gai xương trường mâu cùng với ẩm huyết diệt hồn đao như trước, hoặc quét ngang hoặc chém giết, đều đánh xuống một cách mãnh liệt. Đồng thời năm viên đạo trùng nở ra ánh sáng xanh, cây nhỏ bất ngờ tỏa ra hào quang, biến thành một gốc đại thụ xanh tươi, có thể đỡ lấy cả bầu trời. Cây đại thụ này với lá cây như mây, nhánh cây như một ngọn núi, tạo thành một bóng dáng khổng lồ. Lúc này 100 đầu cự long bay trên không trung, trông có vẻ đông đúc và uy nghiêm, nhưng trước mặt đại thụ xanh tươi, chúng giống như 100 con rắn yếu ớt. Đại thụ xanh tươi đột ngột từ mặt đất vươn lên, với cành lá dương nành múa vút, lao thẳng về phía 100 con rồng, quét ngang đi. Oanh oanh oanh, những thủy tinh cự long va vào đại thụ, từng con vỡ vụn, biến thành từng đám hàn khí lạnh giá tràn, nập khắp không gian, phủ lên cành lá của đại thụ một lớp băng sương. Khi từng con thủy tinh cự long bị đại thụ đánh nát, những binh tướng trong phương trận không phải ngã xuống đầu sóng, mà là phun máu, ngã nghiêng trái phải. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, binh tướng lại tiếp tục bổ sung, 100 cán trận kỳ tiếp tục vùng mạnh trong không trung. Mỗi một viên thượng phẩm tiên thạch được gắn vào trong trận kỳ, khiến cho những thủy tinh cự long không ngừng bay lên từ mặt biển, lao thẳng vào đại thụ xanh tươi. Cuồn cuộn đạo lực từ năm khỏa ngũ hành đạo trùng phóng lên tận trời, xuyên qua cây đại thụ xanh tươi, hơi sương băng lạnh từ cây thụ bốc lên, rồi nhanh chóng biến thành hơi nước tán ra khắp nơi. Cây đại thụ xanh tươi rùng rùng lay động, những cành nhánh cuồng loạn vung vẩy, không ngừng đánh về phía thủy tinh cự long đang lao tới. Khung khung khung khung, khi đại thụ xanh tươi liên tục tấn công thủy tinh cự long, Cát Đông Húc sừng sững đứng trên biển rộng, nhờ vào sức mạnh nhục thân của mình, cầm trong tay bốn cây gai xương trường mâu và ẩm huyết diệt hồn đao, giao chiến ác liệt với thập bát thái tử cùng các đạo tín khác. Cuộc chiến giữa họ không dễ gì hòa giải được. Chỉ trong chốc lát, biển cả đã nhuốm đỏ một màu huyết hồng, vô số thi thể của binh lính trôi nổi trên mặt biển. Dưới mặt biển, đại địa cũng bị nứt ra, nham thạch từ dưới lòng đất phun lên, rồi bị nước biển làm đông lạnh, biến thành từng khối nham thạch chìm xuống biển. Cho bản tôn chết đi. Trong trận chiến dữ dội, Cát Đồng Húc bỗng nhìn quét ngang các binh tướng bằng gai xương trường mâu, sau đó lắc mạnh một cái, quay lại rồi dùng một chiêu như điện chớp, trực tiếp nhắm vào Dũng Lãng đại tướng quân để ám sát, không thèm để ý đến những đạo tiên nửa vời kia. Trong khi đó, những chân tiên kia tế ra pháp bảo dòng sông, nhằm vào chân thân của hắn mà oanh sát tới, khung khung khung khung. Pháp bảo dòng sông như cơn mưa lớn rơi xuống thân thể Cát Đồng Húc, phát ra không phải tiếng huyết nhục bị đâm vào, mà là những tiếng va chạm mạnh mẽ của kim loại. Các pháp bảo nổ tung xung quanh, từng kiện bị bắn ngược trở lại, chỉ có một số ấn tử còn dính lại trên thân thể Cát Đồng Húc, nhưng chúng đều không thể xuyên thủng da thịt của hắn. Dù vậy, lực trùng kích vô hình vẫn vô cùng mạnh mẽ, khiến thân thể Cát Đồng Húc rung lắc như một ngọn núi đến mấy lần. Gần như đồng thời, gai xương của trường mâu xuyên qua bầu trời, đánh rơi pháp bảo của Dũng Lãng đại tướng quân, rồi trực tiếp xuyên thấu qua thân thể hắn. À, Dũng Lãng đại tướng quân hét lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã xuống, mạng sống tiêu tan. Thiên địa lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Trên Tam Đài Phong, tất cả các tiên nhân đều nín thở, mồ hôi lạnh thấm đẫm khắp người, không ai dám thở mạnh, bởi vì phương pháp chiến đấu của Cát Đồng Húc thực sự quá hung mãnh. Thân thể của hắn mạnh mẽ đến mức kinh khủng, chỉ với sức mạnh một mình, hắn không những ngăn cản được thập bát thái tử phủ trung quân, mà còn dùng nhục thể của mình chống lại dòng sông pháp bảo do nửa đạo tiên và chân tiên hợp sức tạo thành, sau đó thừa cơ giết chết một đạo tiên đại tướng. Sư tôn lần này quả thật đã sai lầm lớn. Với thực lực mà các trưởng giáo thể hiện, dù có đắc tội tiên vương, lần này khai đảo đại điển chắc chắn phải đích thân đến. May mà vẫn còn kịp, lần này tự mình đến, nếu không thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đối phó với loại nhân vật như vậy. May mắn thay, các trưởng giáo vẫn còn giảng đạo lý, nếu không ta đã chọc giận hắn, khiến Linh Hà Tông chiếm đoạt Vân Lam Cung, thì ta có thể làm gì? Vân Giao cung chủ thầm cảm thấy may mắn. Trong lúc các tiên nhân đang kinh hoàng ngừng thở, Cát Đồng Húc lại tiếp tục dùng nhục thân chống lại một đạo pháp bảo dòng sông, đánh một mâu giết chết Hoa Giải Yêu Vương. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt các đạo tiên trong đội quân của thập bát thái tử phủ trở nên tái nhợt, mặt lộ vẻ sợ hãi. Họ vô thức thu hồi pháp bảo, phun ra nuốt vào hàn khí, không dám mạo hiểm tấn công lại đi nữa sao? Cát Đồng Húc tiến lên một bước, bà chiếc miệng lớn đồng loạt dương ra, sáu con mắt nhìn thẳng với Y Vũ, không cần nói cũng đã toát ra sức mạnh đáng sợ. Dầm dầm, biển rộng dâng trào, quân đội đồng loạt rút lui như thủy triều đang xuống. Thập bát thái tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Không phải muốn giết ta, Cát Mỗ sao? Giờ đây bản tôn đang đứng ngay trước mặt ngươi, nếu có bản lĩnh thì đến mà giết đi. Cát Đồng Húc lại một lần nữa bước tới phía trước, nghiêm nghị quát. Dầm dầm, biển rộng lại dâng lên, quân đội lại tiếp tục rút lui. Thái tử, cơ thể của người kia quả thực quá mạnh mẽ, chỉ trừ phi chúng ta ai nấy đều có trong tay nửa đạo bảo hoặc tu vi là thượng phẩm đạo trùng đạo tiên, nếu không rất khó làm tổn thương được hắn. Tiến hành tiếp một trận chiến chắc chắn sẽ không mang lại lợi ích, chi bằng ngừng chiến và đàm phán hòa bình. Quy thừa tướng truyền âm nói với thập bát thái tử. Thập bát thái tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi khôn lường, nhưng rất nhanh liền biến thành một biểu lộ dữ tợn, tay chỉ về phía Cát Đồng Húc quát lớn. Cát Đồng Húc, ngươi cho rằng vì ngươi nói rằng mình vỡ song tù thì bản thái tử không thể trấn áp, không thể giết ngươi sao? Ngươi lập tức lùi binh, giao ra 36 đả cùng với người của chúng, bản thái tử có thể tha cho các ngươi, để cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay bản thái tử sẽ nhất định đạp nát các ngươi, Giang Nam đảo. Cát Đồng Húc nghe vậy cười lớn, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn. Ha ha, vậy sao? Không bằng thái tử lập tức lùi binh, nói không chừng bản tôn còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cát Đồng Húc nói xong, không giấu nổi sự kiêu ngạo trong lời nói, nhưng tất cả mọi người đều hiểu đó là điều đương nhiên, bởi vì hắn có năng lực để nói như vậy. Thập bát thái tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm giận dữ, y cười lạnh một tiếng, quát: người đã khăng khăng cản rỡ, muốn đối đầu với bản thái tử sao? Hôm nay bản thái tử sẽ cho người thấy lợi hại chân chính. Nói xong, thập bát thái tử ra lệnh cho bản thái tử xông lên giết chúng. Ai dám sợ chiến, bản thái tử sẽ giết kẻ đó. Các binh tướng vốn không muốn tiếp tục giao chiến, nhưng khi thấy thái tử ra lệnh, đành phải kiên quyết tế pháp bảo và xông lên. Trong lúc các binh tướng xông tới, trên đỉnh đầu thập bát thái tử, một đám khánh vân hiện ra. Trong khánh vân ấy, một gốc đạo thụ đâm chồi nảy lộc, cây đạo thụ cành lá rậm rạp, to lớn hơn nhiều so với cây đạo thụ năm xưa của Bá Diễn. Tán cây đạo thụ nâng lên một lá cờ, quân cờ này có vẻ đơn giản, hình tam giác, trên cờ thêu một đầu tiểu hắc long, chẳng có vật gì khác. Nhưng khi lá cờ đó vừa xuất hiện, lập tức cuồng phong gào thét, sóng biển dâng cao dữ dội, một lực lượng cường đại mang đậm khí thế cổ xưa, từ biển rộng bốn phương tám hướng trào lên, tụ lại trên trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến, một cỗ long uy khủng khiếp, bá đạo bao phủ toàn bộ mặt biển trong chớp mắt. Thập Bát Thái Tử đứng dưới, tựa như Tây Hải Long Vương đích thân xuất hiện. Chúng binh tướng nhìn thấy cảnh này, lập tức quân tâm đại chấn, mỗi người đều tràn đầy chiến ý, kêu gào hung mãnh, đồng loạt lao về phía Cát Đông Húc.